Em là tất cả những gì anh khao khát. Chương 10, từng qua biển lớn sợ chi nước. Góc truyện audio.com. Chấm, hoàng hôn dần tắt, chú chim mệt mỏi, cá nhỏ cũng lạnh rồi. Thế nhưng, vì không muốn chia ly, nên chú chim cố gắng dùng chút sức lực cuối cùng của mình bay thẳng xuống biển. Con cá nhỏ dồn hết sức mạnh nhảy vọt lên mặt nước. Nếu anh là chim, anh có làm vậy không? Ngốc ạ, anh cảm thấy câu chuyện kỵ sĩ và nàng công chúa biển cả hợp với chúng ta hơn. Hai tháng nay, Khương Kỳ Hứa miệt mài tập leo núi ở cung thể thao. Ban đầu, cô vốn cho rằng leo núi chẳng phải việc gì khó khăn. Chỉ cần kiên trì và có chút thể lực, cứ từng bước chậm rãi thì sẽ lên đến đỉnh thôi. Kết quả, lần đầu thử sức, cô chỉ leo được 1/3 rồi suýt bật khóc vì cảm giác chơi vơi không một điểm tựa. Thì ra, muốn lên được đỉnh cao thật chẳng dễ dàng gì. Chỉ cần hụt một bước là bao công sức đều đổ xuống sông xuống biển. Hôm nay, Khương Kỳ Hứa tự thử thách bản thân với độ cao 12 mét. Tiếc rằng cô lại bị sẩy chân ở phút cuối cùng. Anh chàng huấn luyện viên trẻ tuổi với khuôn mặt khôi ngô và thân hình cường tráng đỡ lấy cô. Tiếc thật, chỉ còn một bước nữa thôi. Khương Kỳ Hứa vừa tháo đồ bảo hộ trên người vừa nói. Có những lúc, chỉ một bước ấy thôi nhưng phải leo rất lâu. Huấn luyện viên nhìn cô, ánh mắt đầy mong đợi. Khương tiểu thư, cô có hứng thú tham gia cuộc thi thanh niên leo núi vào ngày mai không? Rất xin lỗi, e là tôi không thể tham gia được. Khương Kỳ Hứa vuốt lại mái tóc rối bù. Vậy buổi tối có thể cùng đi ăn cơm không? Thầy Vương, Khương Kỳ Hứa phì cười. Sau đó nghiêm túc trả lời. Tôi đã nói rồi, tôi không yêu người kém tuổi. Ôi chao, Vương Dực Uy chỉ hận không thể sửa ngay được tuổi của mình trên chứng minh thư. Vì khoảng cách 3 tuổi ấy mà không cho anh ta cơ hội ư, anh ta thích cô gái xinh đẹp này ngay từ lần gặp đầu tiên. Nhưng đã theo đuổi 2 tháng nay mà vẫn không có tiến triển gì. Ra khỏi khu leo núi, Khương Kỳ Hứa đi vào sân trượt băng, cô ngồi trên khán đài lắng nghe những âm thanh sống động. Chẳng mấy khi cô có một buổi chiều thứ bảy nhàn nhã như thế này. Khương Kỳ Hứa rất muốn trượt băng nhưng mãi vẫn không đăng ký học. Lý do đều là vì người đàn ông ấy. Cô bỗng nhớ tới dáng vẻ oai phong của anh khi chơi khúc côn cầu. Khương Kỳ Hứa vừa đi tới bãi đậu xe lại nhận được điện thoại của Thẩm Hoành. Cô cười nói, Thẩm Hoành, gần đây em rất bận. Tiểu Hứa, không thể lần nào anh hẹn em cũng bận thế chứ. Vậy thì có thể hiểu là em đang tìm lý do để từ chối anh. Khương Kỳ Hứa hết sức thẳng thắn. Đúng lúc này, một người khác cũng gọi tới. Cô chuyện trò qua loa với Thẩm Hoành vài câu rồi cúp máy. Ấn nút nhận cuộc gọi của An Mỹ. Nửa năm trước, cô ấy đã chuyển tới Master làm việc. Hiện đang là trợ lý của Khương Kỳ Hứa. Tháng 9 năm ngoái, Bắc Hải Thịnh Đình chính thức đổi tên thành Thịnh Đình. Bây giờ, cổ đông lớn nhất của Thịnh Đình không phải Ngụy Bắc Hải mà là Lục Tự. Kết quả cuộc điều tra lần trước đã khiến Ngụy Bắc Hải lĩnh án 7 năm tù giam. Hà Vân, với tư cách là người đại diện của ông ta, đã biến Bắc Hải thành một mớ bòng bong. An Mỹ có vài thắc mắc liên quan đến báo cáo phát triển nghiệp vụ của Master. Khương Kỳ Hứa ngồi vào xe, giải thích tường tận những vấn đề An Mỹ còn chưa hiểu. An Mỹ có vẻ chán nản, Tổng Giám đốc Tiểu Khương. Có phải là em quá ngốc hay không? Không đâu, Khương Kỳ Hứa an ủi An Mỹ. Master không giống với Thịnh Đình, nên em không thể dùng cách của Thịnh Đình áp dụng cho nó được. Nếu Thịnh Đình tôn thờ chủ nghĩa xa hoa thì Master lại theo đuổi phong cách thự thái. An Mỹ cười hi hi. Cảm ơn Tổng Giám đốc Khương đã chỉ bảo. Khương Kỳ Hứa cúp máy. Sau đó bật đài FM lên nghe. Một điệu dân ca Pháp êm ái truyền đến khiến cô cảm thấy thật dễ chịu. Cô nhìn gương chiếu hậu, cẩn thận lùi xe, nhưng một chiếc Audi đột ngột lao tới khiến cô vội vàng đánh tay lái. Không cẩn thận đâm thẳng vào đầu chiếc xe ở bên cạnh. Chủ nhân của chiếc Audi vội vàng xuống xe nhận lỗi. Khương Kỳ Hứa chụp lại ảnh người phụ nữ ấy rồi để bà ta đi. Cô nhìn chiếc Volkswagen bị móp đầu. thật sự chỉ muốn chuồn thẳng. Nhưng cô gái lương thiện ấy đã cố gắng đợi đến nửa tiếng đồng hồ mà chủ nhân của chiếc xe vẫn không xuất hiện. Khương Kỳ Hứa bèn lấy giấy ghi tên và số điện thoại của mình. Sau đó gài lên chiếc cần gạt nước. Vậy mà tới mấy ngày sau, cô cũng chẳng nhận được bất kỳ cuộc gọi bắt đền nào. Sáng thứ hai, Khương Kỳ Hứa tham dự cuộc họp giao ban. Dưới sự lãnh đạo của chủ tịch mới, Master đã có nhiều thay đổi. Đội ngũ quản lý trẻ trung với độ tuổi trung bình không quá 30. Phương châm hướng đến là thời thượng và thoải mái. Cuộc họp kết thúc, Khương Kỳ Hứa ở lại bàn bạc với giám đốc bộ phận tiếp thị về hạng mục sắp tới. Sau khi xong việc, giám đốc Cố thở dài tâm sự với cô. Tổng giám đốc Khương, cô biết không, tuần trước ông xã nhà tôi sang London công tác đã tham gia cá cược đua ngựa rồi bị thua mất 120.000. Nhà chúng tôi sắp chết đói đến nơi rồi. Sao có thể như vậy? Khương Kỳ Hứa hết sức ngạc nhiên. Trông chồng chị đâu giống người thích cờ bạc, thì bị người ta lừa gạt mà. Mắt giám đốc Cố đỏ hoe. Nếu không phải là vì con cái thì tôi đã ly hôn với ông ta. Chị đừng quá kích động. Tiền có thể kiếm lại được mà. Khương Kỳ Hứa nhẹ nhàng an ủi. Giám đốc Cố tiếp tục than vãn. Ông ấy nói cứ nghĩ con ngựa Argentina ấy thắng chắc rồi nên mới đặt cược một đống tiền. Ai dè lại bị một con ngựa lai vượt mặt. Khương Kỳ Hứa chỉ biết tỏ vẻ tiếc nuối. Giám đốc Cố vẫn chưa hết phẫn nộ. Thật ra cũng chẳng thể trách ông ấy được. Nếu tôi mà ở trường đua chắc cũng chẳng đặt cược cho cái con ngựa tên Su Su đó. Nghe cái tên đã thấy chẳng có vẻ gì là quán quân cả. Su Su. Khương Kỳ Hứa kinh ngạc há hốc miệng, giám đốc Cố chợt nhận ra, hình như đồng âm với tên của tổng giám đốc Khương thì phải. Buổi trưa, Khương Kỳ Hứa lên mạng tìm kiếm hình ảnh của Su Su, chú ngựa non nghịch ngợm của ngày xưa giờ đã oai phong lắm rồi. Đi đến trang trại Bát Đơ, gặp ngay Quý Đông Đình đang dắt Su Su lững thững đi tới. Cậu ta hớn hở, Quý tiên sinh, vừa từ thành phố S trở về là tôi tới đây tìm anh luôn. Anh xem, tôi tốt với anh biết nhường nào. Cảm ơn cậu đã nhớ nhung. Quý Đông Đình dắt Su Su về chuồng rồi cùng Đin đi tới căn nhà màu trắng cách đó không xa. Anh xem qua tập tài liệu Đin vừa mang tới. Gật đầu, Đin, cậu làm khá lắm. Đin đột nhiên đưa cho anh một tờ giấy nhỏ xinh. Quý Đông Đình nhìn nét chữ quen thuộc trên đó, cũng không có phản ứng gì quá khích, chỉ khẽ nhíu mày hỏi, thế này là ý gì? Đin kể lể, tôi mượn bạn chiếc xe mới mua, nhưng vừa mới đi được một lúc đã bị đâm rồi, người ta còn tốt bụng để lại mẩu giấy này. Quý Đông Đình đặt mẩu giấy xuống mặt bàn, bảo bạn cậu đi tìm người gây chuyện ấy, chứ nói với tôi để làm gì, tôi đâu có làm ở sở cảnh sát, thôi được rồi. Phí sửa chữa đắt lắm. Đin rút điện thoại ra. Tôi đành nói thẳng với bạn. Bảo cậu ấy mau chóng liên lạc với người gây họa vậy. Quản gia Khương là người dễ thương lượng. Có khi còn bắt chè được một khoản ấy chứ. Ha ha, Quý Đông Đình cười lớn. Khương Kỳ Hứa giờ đã là người có tiền. Tổng giám đốc Khương tài giỏi chẳng lẽ lại không thể đền được ư, cũng đúng. Mặc dù thu nhập hàng năm là 500.000. Nhưng tiền lương mỗi tháng cũng chỉ có hơn 10.000 thôi. Đin đặt điện thoại bên tai. Bạn tôi cũng khá rộng rãi. Có thể bảo quản gia Khương trả theo ký. Quý Đông Đình đứng dậy. Tiện tay vơ mẩu giấy trên mặt bàn đút vào túi áo. Phí sửa chữa cậu cứ tạm ứng trước đi. Tôi sẽ tính vào tiền lương của cậu. Đin nở nụ cười rạng rỡ. Kỳ thực, anh ta vừa bấm số của cô bạn gái người Hà Lan. Cô gái nhỏ nhắn đáng yêu nhanh chóng bắt máy. Đin ngọt ngào thì thầm những lời có cánh vào điện thoại. Quý Đông Đình trao mày. Đi thẳng ra ngoài, trong lòng Đin hết sức sung sướng. Bây giờ cục diện đã thay đổi. Anh chàng trai tân này mới là người có đôi có cặp. Còn cái vị đa tình ngoài kia thì đang cô đơn lẻ bóng. Cuối tuần, Quý Đông Đình ngồi đọc sách trong thư phòng. Có lẽ thời gian gần đây anh thực sự quá nhàm chán. Nên ngay cả một cuốn sách thiếu nhi nhạt nhẽo mà Khương Kỳ Hứa từng xem cũng có thể khiến anh mất cả một buổi chiều nghiền ngẫm. Lúc bà Quy đến cũng gần tới giờ cơm tối. Anh liền hỏi mẹ, tối nay mẹ ở lại đây ăn cơm chứ? Để con bảo quản gia chuẩn bị thêm một ít thức ăn. Kingsley, trước nay con chưa bao giờ giữ mẹ ở lại ăn cơm cả. Bà Quý có vẻ hoảng hốt. Vậy ư, nhưng có vấn đề gì không ạ? Đương nhiên là có. Từ sau khi chia tay Hứa Hứa, con không hẹn hò với bất kỳ cô gái nào. Đến cả bạn trai cũng không có nữa. Con hoàn toàn bình thường. Mẹ biết, bà Quý nắm lấy tay con trai. Nhưng làm gì có người mẹ nào không lo lắng cho con mình kia chứ? Mẹ chỉ sợ con buồn thôi. Con không sao, vậy thì tốt. Nét mặt bà Quý bỗng trở nên tươi tỉnh. Nói cho con biết một chuyện nhé. Gì ạ? Quý Đông Đình hết sức thờ ơ. Tháng trước, lúc mẹ tới thành phố S chơi, Hứa Hứa đã làm hướng dẫn viên du lịch cho mẹ đấy. Bà Quý nháy mắt với con trai. Ồ, Quý Đông Đình chẳng mấy hào hứng. Có phải là cô làm hướng dẫn viên du lịch cho anh đâu? Mẹ cảm thấy Hứa Hứa thật sự rất tốt. Công việc bận rộn là thế mà trong 7 ngày mẹ ở thành phố S, gần như hôm nào con bé cũng dành thời gian cùng mẹ đi dạo phố rồi còn ăn cơm nữa. Đúng là làm khó cho con bé rồi. Có mà mẹ mặt dày đi làm phiền người ta ấy. Sao lại là mặt dày? Cho dù con đã chia tay với Hứa Hứa, nhưng không có nghĩa là mẹ không thể làm bạn với con bé. Quý Đông Đình chẳng buồn nói nữa. Bà Quý nhìn thấy quyển sách trong tay con trai, kinh ngạc thốt lên, Kingsley, từ lúc nhỏ con đã không đọc truyện cổ tích, sao bây giờ lại đọc vậy? Lẽ nào con đang trưởng thành ngược ư? Quý Đông Đình tiếp tục dở sách. Con xem hộ con mình không được à? Đương nhiên là được. Bà Quý nhớ lại khi xưa, lúc mẹ mới mang thai đã bắt đầu chọn đủ các loại truyện cổ tích cho con rồi. Kết quả là hoàng tử bé hay vị hoàng đế và con chim họa mi con đều không xem. Sau này con cũng chỉ đọc Thủy Hử, Tam Quốc Diễn Nghĩa với Kim Bình Mai gì gì đó của ông nội. Quý Đông Đình hết chịu nổi. Lúc nhỏ con không xem Kim Bình Mai đâu mẹ. Vậy ư, lẽ nào mẹ nhớ nhầm? Bà Quý chống chế, nhưng dù sao thì cũng từng đọc, đúng không? Kể từ sau khi chia tay Khương Kỷ Hứa, hầu như tối nào Quý Đông Đình cũng ngủ rất sớm. Hôm nay, anh nằm trên giường trằn trọc mãi rồi bật dậy, đi sang căn phòng mà Khương Kỷ Hứa từng ở. Sau một hồi lục lọi, anh tìm được cuốn sổ ghi chép của cô. Trên trang cuối cùng viết một dòng chữ tiếng Anh. Don't try so hard, the best thing come when you least expect them to. Kingsley, bên dưới đó còn viết thêm mấy chữ Kingsley và ba chữ Quý Đông Đình nữa. Trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác thân thuộc, anh cầm bút viết chữ Khương Kỷ Hứa ngay cạnh chữ Quý Đông Đình. Anh tưởng rằng mình đã đem đến cho cô những thứ tốt nhất, nhưng chưa từng nghĩ xem đó có phải là điều mà cô muốn hay không. Khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt sắp chính thức đi vào hoạt động. Tuy còn chưa khai trương nhưng Nam Việt đã giành được nhiệm vụ cao cả là đón tiếp các vị khách quý tới dự triển lãm khoa học quốc tế. Khương Kỷ Hứa đã rất nỗ lực cho hạng mục này. Bên phía Lục Tự cũng có nhiều cố gắng. Vậy mà đến cuối cùng vẫn bị Nam Việt dễ dàng qua mặt. Buổi tối, Lục Tự hẹn Khương Kỷ Hứa đi ăn món lẩu cá ở một nhà hàng bình dân trong thành phố S. Khương Kỷ Hứa áy náy nhìn Lục Tự khi đến muộn tận hơn 20 phút. Đường tắc quá, Lục Tự nhìn đồng hồ đeo tay. Cũng may là phụ nữ có quyền đến muộn. Khương Kỷ Hứa mỉm cười. Anh đói rồi phải không? Gọi món luôn nhé. Lục Tự gọi một con cá quả nặng 1 cân. Những món khác đều do Khương Kỷ Hứa quyết định. Cô đã làm việc ở Thịnh Đình 3 năm, nên biết rất rõ khẩu vị của Lục Tự. Bữa này tôi mời, Khương Kỷ Hứa nói. Lục Tự dựa ra sau ghế. Được, bữa sau tôi lại mời cô. Tổng giám đốc Lục giờ đã là ông chủ lớn rồi. Lần sau nhất định phải mời tôi một bữa thịnh soạn đấy. Không thành vấn đề, hay là tới Ngọc Phủ Lầu? Khương Kỷ Hứa lắc đầu. Cô không thiết tha gì với mấy nhà hàng mà chỉ ăn một bữa cũng tốn đến mấy chục nghìn. Cô bắt đầu chủ đề chính. Tổng giám đốc Lục tìm tôi có việc gì vậy? Cô có nhận được lời mời không? Lục Tự hỏi, có lẽ Lục Tự đang nói tới bữa tiệc khai trương khách sạn Nam Việt. Khương Kỳ Hứa thoáng ngẩn người. Đúng là Master muốn để cô đi. Cô nhấp một ngụm trà. Có, nhưng tôi không định đi. Lục Tự tỏ vẻ tiếc nuối. Tôi đang lẻ loi nên muốn cô cùng đi với tôi. Thật ra tôi vẫn luôn muốn tới thăm khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt. Lúc trước, vì Thịnh Đình mà tôi đã bán đi toàn bộ cổ phần ở Nam Việt. Có thể nói, Nam Việt luôn là niềm tiếc nuối trong tôi. Thế nên, cho dù có là Hồng Môn Yến thì tôi cũng phải tham gia. Khương Kỳ Hứa do dự một lúc rồi mới lên tiếng. Được, tôi sẽ cùng đi với Tổng Giám Đốc Lục. Nhưng trên danh nghĩa, chúng ta là đối thủ cạnh tranh. Tôi e rằng sếp của tôi sẽ nổi giận. Tôi là sếp cũ của cô. Đương nhiên là sếp hiện tại quan trọng hơn rồi. Nam Việt, khách sạn 6 sao đầu tiên ở thành phố S. Trước mắt cũng là khách sạn 6 sao duy nhất trên toàn quốc. Chính thức mở cửa vào ngày mùng 6 tháng 6. Khương Kỳ Hứa xem một lượt danh sách khách mời của buổi tiệc. Khi chắc chắn không có Quý Đông Đình, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Trên chuyến bay từ London tới thành phố S, Dean hỏi Quý Đông Đình. Khi chuẩn bị cho buổi lễ khai trương Nam Việt, chúng tôi hỏi anh có muốn đích thân tới cắt băng Khánh Thành hay không? Anh đã nói là không cơ mà. Bây giờ trong danh sách khách mời không có tên anh nên xuất hiện với tư cách gì đây? Tôi là ông chủ lớn nhất của Nam Việt. Chẳng lẽ tôi không thể đến tham dự lễ khai trương khách sạn của mình hay sao? Quý Đông Đình bình thản dở báo ra xem. Không thể nói như vậy được. Tôi vẫn cảm thấy không ổn lắm. Cứ coi tôi là khách mời bí mật đi. Dean há hốc miệng. Hả, xuất hiện với tư cách khách mời bí mật. Quý Đông Đình nhắc lại một lần nữa. Dean lặng lẽ quay đầu đi. Trong lòng thầm nghĩ, khách mời bí mật cái nỗi gì? Là vị khách không mời mà tới mới đúng. Đến tham dự buổi tiệc của Nam Việt, Khương Kỳ Hứa chọn cho mình một bộ váy ren màu be vừa trang nhã lại vô cùng nữ tính. Trước khi đi, An Mỹ tặng cho cô một thỏi son màu khá đậm, nhưng rất hợp với chiếc váy mà cô đang mặc. An Mỹ nịnh nọt, đây là màu son mà các ngôi sao hay dùng. Em thấy Tổng Giám Đốc Tiểu Khương còn đẹp hơn cả mấy nữ minh tinh đó. Chị dùng màu son này là chuẩn đấy. An Mỹ đề cập đến mục đích của mình khi tặng son cho sếp. Trong buổi tiệc, chị có thể xin giúp em chữ ký của một người được không? Là ai vậy? Khương Kỳ Hứa hỏi. Chính là Trịnh Khải ạ, em thấy trong danh sách khách mời có tên của anh ấy. Em thích anh ấy lắm. An Mỹ năn nỉ, Tổng Giám Đốc Tiểu Khương. Em biết chị tốt với em nhất mà. Chị sẽ cố gắng, nhưng không dám chắc là xin được đâu nhé. Khương Kỳ Hứa đành nhận lời. Khương Kỳ Hứa ngồi xe của Lục Tự tới khách sạn Nam Việt. Khách sạn này được xây dựa vào núi. Tòa nhà chính nằm trên đỉnh núi. Đi qua hai trạm bảo vệ thiết kế theo kiểu châu Âu. Trước mắt Khương Kỳ Hứa hiện ra một con đường màu xanh đẹp tuyệt vời. Cô cảm thấy nên gọi nơi này là làng du lịch hào hoa thì đúng hơn là khách sạn nghỉ dưỡng. Cô bước xuống xe, quay sang nhìn Lục Tự. Anh có thấy giống chốn bồng lai tiên cảnh không? Nhìn bề ngoài thì giống, nhưng bên trong thì chưa chắc. Lục Tự nhẹ nhàng cầm tay Khương Kỳ Hứa. Khương Kỳ Hứa thoáng ngạc nhiên. Sau đó chủ động khoác tay Lục Tự. Cô và anh cùng tới đây. Đương nhiên phải khoác tay nhau đi vào rồi. Sau khi hướng dẫn viên của Nam Việt đưa khách Khứa đi tham quan một vòng. Nghi thức cắt băng Khánh Thành nhanh chóng được bắt đầu. Tất cả các khách mời đều ngồi vào vị trí được xếp sẵn. Vì vậy, dù Khương Kỳ Hứa và Lục Tự đến cùng nhau nhưng mỗi người lại ngồi một nơi. Khương Kỳ Hứa ngồi cạnh một cô gái xinh đẹp đeo kính đen. Hình như Khương Kỳ Hứa đã từng nhìn thấy cô ta trên TV. Vì thì phải. Cô gái nhìn quanh rồi lẩm bẩm, lẽ nào Kingsley không tới thật sao? Khương Kỳ Hứa thầm thở dài. Trong lúc chủ tịch thành phố S bận rộn đọc bài diễn văn dài lê thê thì Quý Đông Đình lại đang nhàn nhã đứng kéo violon trong vườn hoa trên tầng 66. Anh chơi trọn vẹn một bản dân ca rồi quay sang hỏi Dean. Thấy tôi đàn thế nào? Dean nịnh nọt, đúng là Paganini đầu thai. Niccolo, hay Niccolo, Paganini, 1782, 1840, là một nghệ sĩ chơi violin, viola, guitar và nhà soạn nhạc người Ý. Ông được coi là một trong những nghệ sĩ violin vĩ đại nhất trong lịch sử. Vớ vẩn, Quý Đông Đình đặt cây đàn trong tay xuống. Đây là bản nhạc tệ nhất mà tôi từng chơi. Đình đánh trống lảng, Quý tiên sinh không cần chuẩn bị gì sao? Quản gia Khương tới rồi. Hôm nay cô ấy mặc một chiếc váy màu be rất đẹp. Quý Đông Đình vẫn tỏ ra bình thản. Đến cùng Lục Tự phải không? Đinh ngập ngừng, hình như là vậy. Quý Đông Đình ngồi xuống ghế sofa. Đinh, tôi hỏi cậu một câu. Khi người phụ nữ lựa chọn đối tượng thì quan tâm đến điều gì nhất? Mặt Đinh méo sạch, Quý tiên sinh, tôi đâu phải phụ nữ. Vậy tại sao bạn gái của cậu lại thích cậu? Quý Đông Đình đổi cách hỏi khác. Đinh ngượng ngùng, cô ấy nói tôi đẹp trai. Quý Đông Đình có vẻ tiếc nuối. Nếu Khương Kỳ Hứa cũng suy nghĩ đơn giản như bạn gái của cậu thì tốt. Đinh sững sờ, lần đầu tiên anh ta nghe ra được chút thương cảm trong giọng nói lúc nào cũng tràn đầy tự tin của Quý Đông Đình. Mọi thủ tục rườm rà kết thúc, phần dạ tiệc chính thức bắt đầu. Khương Kỳ Hứa đi theo Lục Tự đến chào hỏi làm quen với một số nhân vật tầm cỡ. Cô cũng kể cho Lục Tự nghe việc ăn Mỹ nhờ cậy. Anh cười nói, tôi có quen người quản lý của công ty giải trí Thiên Hoàng. Tôi thấy hôm nay cậu ấy đi cùng Trịnh Khải tới đây. Để tôi tìm cậu ấy nhờ giúp. Khương Kỳ Hứa đưa cho Lục Tự 3 tấm thiệp. Chỉ cần ký tên vào đây là được rồi. Cảm ơn Tổng Giám Đốc Lục. Anh đúng là người tốt. Chuyện nhỏ thôi mà. Lục Tự mỉm cười rồi đi tìm người quản lý của Trịnh Khải. Khương Kỳ Hứa bắt đầu nghiên cứu các món ăn trong bữa tiệc. Nghe nói, Nam Việt đã mời nhóm đầu bếp nổi tiếng thế giới tới đây chế biến. Thế nên, đồ ăn hôm nay thực sự rất ngon, chẳng bù cho thức ăn ở Master, vừa tầm thường lại nhạt nhẽo. Có lẽ đấy chính là điểm yếu nhất của khách sạn nơi cô làm việc. Lục Tự nhanh chóng quay lại, tôi đã đưa thiệp cho người quản lý của Trịnh Khải rồi. Cậu ấy nói ký tên xong sẽ nhờ người mang tới đây. Khương Kỳ Hứa lại cảm ơn một lần nữa. Lục Tự có vẻ không hài lòng. Tổng Giám Đốc Khương, cô có nhất thiết phải khách sáo như vậy không? Khương Kỳ Hứa chỉ biết cười trừ. Lúc này, người dẫn chương trình trên sân khấu đột ngột lên tiếng. Tối hôm nay, Nam Việt rất hân hạnh được đón tiếp một vị khách mời bí mật. Mọi người thử đoán xem. Là ai vậy? Một người phục vụ đi tới trước mặt Khương Kỳ Hứa rồi đưa cho cô 3 tấm thiệp. Những người có mặt trong khán phòng vẫn đang xôn xao bàn tán về vị khách đặc biệt. Người dẫn chương trình gợi ý, tôi xin được tiết lộ 3 điều về vị khách ấy. Đầu tiên, đó là một anh chàng đẹp trai. Thứ hai, anh ấy là người thường xuyên phải di chuyển bằng máy bay. Thứ ba, anh ấy thật sự rất giàu có. Vừa đẹp trai vừa có tiền, lại được làm khách mời bí mật trong dạ tiệc của khách sạn Nam Việt. Trong lòng Khương Kỳ Hứa bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cô mở tấm thiệp trong tay ra, 3 chữ Quý Đông Đình như rồng bay phượng múa đập vào mắt cô. Bên cạnh còn đề một câu thơ, từng qua biển lớn sợ chi nước, chưa đến Vu Sơn chẳng biết mây. 2 câu thơ trong bài thơ Ly Tứ Ngũ Thủ của nhà thơ Trung Quốc thời Trung Đường. Nguyên Trần, 779-831, bài thơ được ông viết để tưởng nhớ người vợ đã nhất là Vi Tùng. Khương Kỳ Hứa lặng lẽ gập tấm thiệp lại, có lẽ Quý Đông Đình chỉ biết nhà thơ Nguyên Trần sáng tác bài thơ này để tưởng nhớ người vợ đã mất. Chứ không hề biết rằng ngay sau đó, ông ta đã nhanh chóng đi bước nữa. Nhưng người đàn ông ấy viết cho cô câu thơ này để làm gì? Anh ta có ý gì? Phía sau cánh gà, Quý Đông Đình trưng ra một gương mặt lạnh như tiền. Đinh nhanh chóng hiểu ra nguyên do. Người dẫn chương trình ngu ngốc giới thiệu như vậy thì Quý tiên sinh còn mặt mũi nào bước lên sân khấu cơ chứ? Lẽ nào ngoài đẹp trai và nhiều tiền ra, Quý tiên sinh không còn gì khác để nói hay sao? Đinh áy náy lên tiếng. Xin lỗi Quý tiên sinh. Không sao. Quý Đông Đình không thèm tính toán, anh ngẩng đầu đi thẳng ra chính giữa sân khấu. Anh liếc qua bản thảo Đinh đã chuẩn bị giúp mình, trên đó chi chít chữ tiếng Trung, mới nhìn đã thấy đau đầu rồi. Thưa các quý ông, quý bà, quý đông đình cất tờ giấy trong tay vào túi. Những tình huống thế này anh thừa sức đối phó. Anh hắng giọng, vô cùng hân hạnh được chào đón các vị đến với buổi dạ tiệc đầu tiên của khách sạn Nam Việt. Din thật sự rất muốn khóc, anh ta đã dồn bao công sức vào bài diễn văn này. Vậy mà quý tiên sinh lại chẳng thèm sử dụng. Quý đông đình phát biểu ngắn gọn, mọi người vỗ tay rào rào. Cánh phóng viên cũng tranh thủ tác nghiệp. Có người hỏi, quý tiên sinh, khách sạn Nam Việt ban đầu vốn là hạng mục do anh đích thân phụ trách. Nhưng sau đó anh lại cử người khác tới. Trong chuyện này có nguyên nhân gì không? Anh rất biết đặt câu hỏi. Quý đông đình bình thản trả lời. Đương nhiên là có nguyên nhân. Nhưng chuyện này không tiện tiết lộ. Khách sạn Nam Việt được đầu tư rất lớn. Anh cảm thấy việc đầu tư vào đây có đem lại nhiều lợi ích hay không? Một phóng viên khác lên tiếng. Quý đông đình mỉm cười. Nếu nhìn từ góc độ của một nhà đầu tư thì Nam Việt không phải là một hạng mục đầu tư lý tưởng. Nó chỉ lấy tiền trong túi tôi để giúp chính phủ nâng cao GDP mà thôi. Nhưng đối với cá nhân tôi mà nói, đây là một khoản đầu tư có lợi. Hơn nữa, tôi chưa từng hối hận khi đầu tư vào khách sạn nghỉ dưỡng Nam Việt. Nơi đây không chỉ chứa đựng tình cảm và niềm tin của tôi, mà thậm chí, kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời tôi cũng liên quan mật thiết tới nó. Có phóng viên chớp ngay thời cơ. Quý tiên sinh, kỷ niệm đẹp nhất trong cuộc đời anh là gì? Xin lỗi, câu này tôi không thể trả lời. Quý đông đình lịch sự từ chối. Quý đông đình tươi cười trả lời tổng cộng mười mấy câu hỏi của phóng viên. Cuối cùng, một nữ phóng viên cảm thán. Quý tiên sinh không giống như những gì bên ngoài đồn đại. Anh đúng là một người đàn ông thành đạt nhưng hết sức bình dị và dễ gần. Ồ, vậy sao? Quý đông đình chẳng khiêm tốn chút nào. Bên ngoài nói tôi thế nào? Cao ngạo phải không? Tôi nghĩ đây nhất định là hiểu lầm. Những ai quen biết tôi đều phải công nhận tôi là người đàn ông dịu dàng. Khương Kỳ Hứa nhếch môi cười. Bỗng nhiên cảm thấy trên vai hơi nặng. Cô ngẩng đầu nhìn cánh tay của Lục Tự Đạt trên vai mình. Tổng giám đốc Lục, tôi không sao. Màn khiêu vũ được bắt đầu ngay sau khi cuộc phỏng vấn kết thúc. Khương Kỳ Hứa nhận lời cùng nhảy với Lục Tự. Anh vừa dẫn cô đi theo điệu nhạc vừa cất giọng cảm kích. Thật ra, nhờ có giám đốc Khương mà tôi mới biết khiêu vũ. Thấy Khương Kỳ Hứa khó hiểu nhìn mình, Lục Tự bèn giải thích. Còn nhớ buổi vũ hội vào năm đầu tiên cô tới Thịnh Đình chứ? Lúc đó, tôi rất muốn mời cô nhảy, nhưng vì không biết khiêu vũ nên đã bỏ cuộc. Khương Kỳ Hứa nhớ ra rồi. Trong buổi vũ hội năm xưa, bác Hoàng là người đầu tiên mời cô nhảy. Cô hồi tưởng, ngày ấy, tôi đã rất kinh ngạc vì bác Hoàng là đầu bếp mà khiêu vũ rất giỏi. Khương Kỳ Hứa bắt đầu nói chuyện phiếm với Lục Tự. Sau đó, Tổng Giám Đốc Lục đã học thế nào? Tự mò mẫm thôi. Thực ra việc này vốn không khó, chỉ tiếc là tôi không có bạn nhảy. Lục Tự thơ dài, kỳ thực, anh đã nói đối, bạn nhảy đầu tiên của anh là Vương Nghi Lạc. Vào lần kỷ niệm một năm ngày cưới, Lục Tự và vợ từng khiêu vũ trên sân thượng. Lúc ấy anh đã nghĩ hai người sẽ sống bên nhau trọn đời. Nhưng đời người đâu ai biết trước được chữ ngờ. Điệu nhạc đầu tiên chấm dứt. Khương Kỳ Hứa nói rằng cô muốn nghỉ ngơi nên đi về phía chiếc sofa sau tấm rèm thủy tinh. Người phục vụ bước tới hỏi cô muốn uống gì. Khương Kỳ Hứa chỉ lắc đầu. Không cần, Khương Kỳ Hứa ngồi xuống sofa, lấy điện thoại nhắn tin cho An Mỹ. Xin lỗi, chị không xin được chữ ký của Trịnh Khải cho em rồi. An Mỹ nhắn lại hình một mặt người hòa khóc nức nở. Khương Kỳ Hứa chẳng biết phải làm sao. Cô định đút điện thoại vào túi sách, nhưng vừa quay lại đã nhìn thấy trước mặt mình mới xuất hiện thêm một ly sữa. Đầu còn chưa ngẩng lên, cô đã nói lời cảm ơn. Không cần cảm ơn, đây là vinh hạnh của tôi. Một giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên bên tai. Khương Kỳ Hứa ngẩng đầu nhìn, Quý Đông Đình ngồi xuống sofa đối diện. Anh có thể ngồi ở đây không? Cứ tự nhiên. Khương Kỳ Hứa đứng dậy, định rời đi, Hứa Hứa, em thừa biết không phải anh muốn ngồi ở đây. anh tới là vì có chuyện muốn nói với em. Quý Đông Đình luôn không cho người khác cơ hội từ chối. Khương Kỳ Hứa lại ngồi xuống sofa. Anh nói đi, trông em cũng không tệ. Trông anh cũng vậy, anh không ổn như em nghĩ đâu. Mắc bệnh gì sao? Quý Đông Đình với tay lấy một ly cốc tai. Lát nữa có thể để anh đưa em về không? Khương Kỳ Hứa thẳng thừng từ chối. Không cần đâu, em đến đây cùng Lục Tự. Quý Đông Đình nhìn theo tầm mắt Khương Kỳ Hứa. Liền bắt gặp ánh mắt sâu xa của Lục Tự. Anh cúi đầu, không nói gì. Sau một hồi im lặng, Khương Kỳ Hứa nhẹ nhàng lên tiếng. Quý Đông Đình, thật ra em không hiểu nổi suy nghĩ của anh. Em không cho rằng sau khi chia tay, những người từng yêu nhau vẫn có thể làm bạn. Anh không muốn làm bạn với em. Quý Đông Đình đặt tay lên mặt bàn. Lục Tự đang theo đuổi em phải không? Có lẽ vậy, Khương Kỳ Hứa không phải đầu ngốc. Tất nhiên cô cũng nhận ra điều này. Cô dõng dạc tuyên bố. Em cũng đang cân nhắc. Có muốn nghe ý kiến của anh không? Xin lỗi, không muốn lắm. Hơn nữa, trước đây anh từng nói Lục Tự tốt hơn Thẩm Hoành mà. Xin lỗi em, đó là lời nói khi tức giận. Mong em hãy quên nó đi. Khương Kỳ Hứa nở nụ cười rạng rỡ. Không cần xin lỗi đâu. Em thật sự cảm thấy Lục Tự rất tốt. Em còn phải cảm ơn lời khuyên vàng ngọc của anh nữa đấy. Quý Đông Đình tự giễu cợt bản thân mình. Anh đúng là một thằng ngốc. Khương Kỳ Hứa đứng dậy. Quý Đông Đình cũng đứng lên. Chắn ngay trước mặt cô. Hôm nay, cô đi đôi giày cao 10 phân. Vậy mà vẫn phải ngước nhìn anh. Cô lấy tấm thiệp đề mấy câu thơ lúc nãy nhét vào túi áo vest của Quý Đông Đình. Anh biết không, nhà thơ này đã viết ra những câu thâm tình tuyệt bút dành cho người vợ quá cố. Nhưng vừa mới quay người một cái đã tái giá ngay được. Hứa Hứa, anh không biết, điều này không quan trọng. Khương Kỳ Hứa lướt qua Quý Đông Đình, đi thẳng ra ngoài. Quý Đông Đình những tưởng mấy câu thơ này có thể giúp anh bày tỏ tấm chân tình. Nào ngờ, anh sắp bị cái ông Nguyên Trần này hại chết rồi. Khương Kỳ Hứa lên xe của Lục Tự, rời khỏi khách sạn Nam Việt. Trên đường về, cô nhận được điện thoại của Cố Linh. Người đàn bà này đã từng ly hôn. Chồng trước của bà ta rất giàu. Bà ta hiện là một nhà đầu tư có tiếng ở thành phố S. Chính Lục Tự đã giới thiệu hai người với nhau. Trước đây, Khương Kỳ Hứa chẳng bao giờ tham dự mấy bữa tiệc đêm của cố phu nhân. Nhưng lần này cô không từ chối. Lục Tự im lặng nãy giờ bỗng ngập ngừng lên tiếng. Hay là tới chỗ tôi ngồi một lát, giữa nam và nữ có một số chuyện không thể giả vờ hồ đồ được. Khương Kỳ Hứa suy nghĩ vài giây mới trả lời. Tôi đã có hẹn với cố phu nhân rồi. Thôi được, cứ cho tôi xuống xe ở phía trước. Hôm nay, cô Linh mời toàn những phụ nữ nổi tiếng ăn chơi đến dự tiệc. Khương Kỳ Hứa cũng quen biết vài người trong số đó. Cô ngồi cạnh một anh chàng trẻ tuổi có gương mặt đẹp trai. Rất giống với người đàn ông mà cô hằng nhung nhớ. Cậu ta cứ luôn miệng gọi cô là chị ngọt xớt. Mới uống có hai ly brandy mà Khương Kỳ Hứa đã thấy đầu óc choáng váng. Cô ngồi chơi bài cùng cậu trai trẻ. Được một lúc, cậu ta thì thầm bên tai cô. Ở đây ồn ào, chúng ta tới chỗ khác chơi. Được không? Khương Kỳ Hứa bỗng thấy trong lòng dạo dược. Cô gật đầu, được thôi. Chàng trai dắt Khương Kỳ Hứa tới khách sạn gần đó. Dùng chứng minh thư của mình để đặt phòng. Vừa lên đến nơi, cậu ta đã chui vào nhà vệ sinh tắm rửa. Khương Kỳ Hứa ngồi khoanh chân trên giường xếp bài. 5 phút sau, cậu ta mặc áo ngủ bước ra. Khương Kỳ Hứa mở lời. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên cậu. Mọi người đều gọi tôi là John, nhưng chị có thể gọi tôi là Tiểu Thiên. Cậu ta nâng mặt cô lên. Chị, tôi mới gặp đã thích chị rồi. Khương Kỳ Hứa xoa cằm cậu ta. Ở chỗ này có một cái hõm. Có thích không? Thích, chị đã kết hôn chưa? Khương Kỳ Hứa lắc đầu rồi hỏi. Cậu năm nay bao nhiêu tuổi? 22, nhỏ quá, tại sao không đi học? Tôi là sinh viên Đại học Khoa học Kỹ thuật. Tôi được một người đồng hương dẫn đến đây. Thật ra, tôi cũng không thiếu tiền đâu. Chỉ thích chơi thôi. Cậu ta rất thẳng thắn. Khương Kỳ Hứa bật cười. Dường như cậu ta rất tò mò về cô. Chị có bạn trai không? Hiện tại thì không, tốt quá, tôi vẫn còn cơ hội trở thành bạn trai của chị. Chàng trai trẻ nở nụ cười. Khương Kỳ Hứa càng nhìn càng thấy cậu ta giống Quý Đông Đình. Cô chỉ cười, không nói gì, cậu ta nhìn cô, chị và bạn trai chia tay bao lâu rồi? 1 năm 6 tháng, nghe giọng nói thì có vẻ như chị vẫn còn nhớ anh ta. Anh ta đá chị phải không? Cậu biết đọc suy nghĩ của người khác hả? Khương Kỳ Hứa thừa nhận. Đúng vậy, là anh ấy bỏ tôi. Sao trên đời lại có người đàn ông tệ như vậy chứ? Cậu ta thấy bất bình thay cô. Có thể kể về anh ta không? Khương Kỳ Hứa cất giọng yếu ớt. Anh ấy là một người đàn ông rất đẹp trai. Tính tình tuy có hơi kiêu ngạo nhưng cũng hết sức dịu dàng. Cậu ta yên lặng lắng nghe. Sau đó rút một tờ giấy ăn đưa cho cô. Anh ấy rất hay nổi nóng. Mỗi lần giận dữ toàn thốt ra những lời cay độc. Không cho người khác cơ hội phản bác. Khương Kỳ Hứa nhắm mắt lại. Lời khi xưa anh nói lại vang lên bên tai cô. Một giọt nước mắt trào ra. Khương Kỳ Hứa định giơ tay lau đi thì một nụ hôn dịu dàng bỗng rơi xuống khóe mắt cô. Cô hốt hoảng mở mắt, chỉ thấy chàng trai trẻ đang áp sát vào người mình. Cô lấy lại bình tĩnh, hét lên, cậu đi đi, anh chàng đẹp trai cũng có tư chất nghề nghiệp. Khương Kỳ Hứa mở ví, rút vài tờ tiền nhét vào tay cậu ta. Cậu ta nhận tiền của cô rồi lập tức bỏ đi luôn. Khương Kỳ Hứa ngồi trong khách sạn rất lâu. Mãi tới hơn 11 giờ đêm, cô mới bước ra ngoài. Bắt taxi vào giờ này rất khó. Cô đành ngồi chờ xe buýt. Cô dở danh bạ điện thoại ra xem. Số của đồng nghiệp, cửa khách hàng, của nhà cung ứng. Ngón tay cô dừng lại trên một cái tên quen thuộc. Cô đã thay đổi vài chiếc điện thoại. Lần nào cũng sao chép số điện thoại này sang máy mới. Cô đã mấy lần tự nhủ phải xóa dãy số này đi nhưng rồi toàn quên mất. Cô dựa lưng vào tấm biển quảng cáo ở trạm chờ xe buýt. Ngẩn ngơ một lúc, cuối cùng vẫn gọi vào số điện thoại ấy. Rất nhanh, một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai cô. Hứa Hứa, Khương Kỳ Hứa nói rất khẽ. Có thể tới đây không? Em đang ở trạm xe buýt trên đại lộ Thế Kỷ. Khương Kỳ Hứa cất điện thoại vào túi. Dù đã là đầu hè nhưng gió đêm vẫn khiến cô thấy hơi rùng mình. Cô yên lặng ngồi đó, thả lỏng tinh thần, khoảng mười mấy phút trôi qua, một chiếc xe dừng lại bên kia đường, người đàn ông ngồi trên ghế lái bước xuống, anh sốt ruột nhìn ngang ngó dọc một hồi, chắc là đang tìm cô. Lát sau, ánh mắt hai người giao nhau, cách một con đường đầy xe cộ, anh nhìn cô không chớp mắt, đèn đỏ đang nháy, Khương Kỳ Hứa thầm đếm, 10, 9, 8, 7, 6. Đèn xanh còn chưa kịp bật lên, Quý Đông Đình đã vội vã băng qua đường. Khương Kỳ Hứa đứng im một chỗ dõi theo anh. Sang đến nơi, anh cởi áo vest của mình khoác lên người cô một cách tự nhiên. Cô chỉ cúi đầu, không nói gì, dường như khoảng thời gian xa cách vừa rồi chỉ như một giấc mộng. Anh chưa từng bỏ đi, cô chưa từng đau khổ, hai người chỉ cãi nhau một trận rồi mau chóng làm lành. Quý Đông Đình ôm cô rất chặt, anh thật sự rất muốn nói. Hứa Hứa, hơn 1 năm qua anh vẫn luôn ở đây. Nhưng Khương Kỳ Hứa đã nhanh nhào cướp lời anh. Cô áp mặt vào ngực anh, hơi thở đầy mùi rượu. Kingsley, em rất muốn thử đá anh một lần. Khóe môi Quý Đông Đình hơi cong lên. Anh ôm eo cô, thì thầm, được thôi. Nhưng nếu em muốn đá anh thì trước tiên phải tán anh đã. Khương Kỳ Hứa ngẩng đầu nhìn anh. Phải tán thế nào đây? Quý tiên sinh dạy em đi. Anh đặt tay lên ngực cô. Chỉ cần nó là đủ rồi. Sau đó, Quý Đông Đình dịu dàng hôn lên môi Khương Kỳ Hứa. Anh vốn không thích ngửi thấy mùi rượu trên người phụ nữ. Nhưng lúc này đây, anh chỉ cảm thấy hình như mình đang bị hơi men ấy chuốc say. Khương Kỳ Hứa run rẩy đón nhận bờ môi ấm áp của anh. Quý Đông Đình lái xe về phía khách sạn Nam Việt, nhưng Khương Kỳ Hứa ngăn anh lại. Tới chỗ em đi, được, Quý Đông Đình lập tức đổi hướng. Khương Kỳ Hứa sống ở khu Nhã Thi, gần trung tâm thể thao thành phố S, căn hộ của cô nằm ở tầng 23. Rộng hơn 70 mét vuông với 2 phòng ngủ và 1 phòng khách. vì chỉ có mình cô ở đây nên trong nhà rất trống trải. Quý Đông Đình đi theo sau Khương Kỷ Hứa ra khỏi thang máy. Khương Kỷ Hứa mở cửa rồi khom lưng thay giày. Quý Đông Đình ngắm nhìn dáng vẻ xinh đẹp của người con gái trước mặt. Suýt chút nữa thì anh đã cúi xuống vuốt ve gót chân trắng trẻo của cô. Anh cũng cởi giày, đang định bước vào nhà thì Khương Kỷ Hứa quay lại trừng mắt với anh. Quý Đông Đình, làm sao anh biết em sống ở đây? Vừa rồi, Khương Kỷ Hứa hoàn toàn không nói cho anh biết địa chỉ của cô. Vậy mà anh có thể dễ dàng tìm ra khu nhà. Vì anh, Quý Đông Đình định giải thích, nhưng Khương Kỷ Hứa có vẻ không muốn nghe. Cô đi thẳng vào bếp, anh nhanh chóng chuyển chủ đề, nhận xét về căn nhà. Không tồi, đều là của chủ cũ để lại, em chỉ sửa sang một chút thôi. Cô nhếch môi, uống rượu không, có thêm rượu nữa thì tuyệt. Ánh mắt Quý Đông Đình luôn dõi theo Khương Kỷ Hứa. Cô đã cởi áo vest của anh ra, bộ váy màu be càng tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của cô. Khương Kỷ Hứa lấy ra một bình rượu trắng. Nhà em không có rượu vang, chỉ có loại này thôi. Quý Đông Đình nhún vai. Quá tuyệt, theo thói quen, hai người tự giác phân công lao động rõ ràng. Khương Kỷ Hứa lấy ly, còn anh mở bình rượu. Sau đó, cô rót cho mỗi người một ly. Anh nâng ly uống trước. Rượu ngon, bạn cho đấy. Khương Kỷ Hứa cũng nhấp một ngụm rượu. Quý Đông Đình, vì sự xuất hiện của anh mà tâm trạng em hôm nay rất tệ. Xin lỗi em ghét cái điệu bộ của anh mỗi lần nói xin lỗi. Lúc nào cũng kiêu căng ngạo mạn, giống như đang muốn đẩy người ta xuống vũng bùn vậy. Đúng là một thói quen không tốt, anh nhất định sẽ sửa. Anh không sửa được đâu. Khương Kỷ Hứa rót thêm rượu cho Quý Đông Đình. Hơn một năm qua, anh đã làm những gì? Một cuộc sống vô cùng nhàm chán. Quanh đi quẩn lại chỉ có kinh doanh, ăn cơm, đi ngủ, hoặc là những trò tiêu khiển nhạt nhẽo trong lúc rảnh rỗi. Cũng tốt lắm, còn một việc nữa, anh vẫn luôn nhớ em. Mồm miệng người đàn ông này thật lợi hại. Rõ ràng là cô đã bị tổn thương bởi mấy lời cay độc của anh. Cô cũng từng rất hận anh, vậy mà vẫn không thể quên được anh. Ở bên cạnh ai cũng đều đem ra so sánh với anh. Cô thấy ghét chính bản thân mình. Khương Kỷ Hứa nằm bò ra bàn. Đã hẹn hò với cô gái mới nào chưa? Quý Đông Đình thành thật lắc đầu. Chưa, tại sao? Trong lòng vẫn còn nhớ em. Sao có thể hẹn hò với người khác được? Ha ha, Khương Kỷ Hứa bật cười. Cầm ly rượu, lảo đảo đứng lên, có lẽ cô đã say. Hai chân mềm nhũn, đứng cũng không vững, may mà một bàn tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy cô. Ly rượu rơi xuống đất, vỡ tan tành. Hay còn người đang ngấm men say ngã xuống giường từ lúc nào chẳng hay. Quý Đông Đình đè lên người Khương Kỷ Hứa, anh hôn lên gót chân cô, rồi từ từ đi lên, cuối cùng dừng lại trên đôi môi đỏ mọng. Khương Kỷ Hứa mơ màng nhìn anh, đầu óc cô bây giờ là một mớ hỗn độn, khóe mắt đã hơi ươn ướt, đến khi hơi thở đã trở nên rối loạn. Quý Đông Đình đột nhiên dừng lại, anh không muốn tổn thương cô thêm lần nữa. Không muốn để cô bị dày vò như lần trước, anh dịu dàng hôn lên đôi mắt cô. Hứa hứa, anh vẫn luôn ở đây. Khương Kỷ Hứa nằm trong vòng tay Quý Đông Đình, từ từ chìm vào giấc ngủ. Anh ôm cô rất chặt. Hứa hứa, ngủ ngon nhé. Sáng hôm sau, Quý Đông Đình vừa thấy động liền mở mắt. Anh còn chưa kịp nói lời chào buổi sáng đã vấp phải ánh mắt sắc lạnh của Khương Kỷ Hứa. Nếu anh tỉnh rồi thì mau về đi. Khương Kỷ Hứa khoác áo ngủ lên người rồi bước xuống giường. Đợi đã, Quý Đông Đình cuống quýt. Tối qua giữa hai chúng ta không xảy ra chuyện gì cả. Khương Kỷ Hứa vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc cô ra ngoài, Quý Đông Đình đã mặc quần áo chỉnh tề. Áo vest của anh hơi nhào. Khương Kỷ Hứa nhìn Quý Đông Đình như kẻ thù khiến anh hơi mất tự nhiên. Anh lắp bắp, hứa hứa. Khương Kỷ Hứa nhíu mày. Tối qua tôi uống say. Say rượu thổ lộ chân tình ư, vậy tôi đã thổ lộ chân tình gì rồi? Quý Đông Đình sững sờ. Khương Kỷ Hứa không hề nói yêu anh. Cũng chẳng đề cập tới chuyện nhớ anh. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn trề hy vọng. Em nói muốn thử đá anh một lần. Được rồi, gương mặt Khương Kỳ Hứa vô cảm. Quý Đông Đình, anh hãy biến ngay đi. Tôi vừa đá anh rồi đấy. Quý Đông Đình kinh ngạc thốt lên. Hứa Hứa, chúng ta mới có một đêm thôi mà. Khương Kỳ Hứa mở tủ lấy quần áo. Một đêm thì sao nào? Một đêm thì không được đá à? Quý tiên sinh có biết thế nào là tình một đêm không? Hơn nữa, tối qua chúng ta còn chưa phải là tình một đêm. Vẻ mặt Quý Đông Đình vô cùng đáng thương. Tình cảnh của anh lúc này thật giống một chú cún cưng bị chủ nhân hắt hủi. Anh cố vắt óc suy nghĩ xem nên làm gì để lấy lòng người con gái trước mặt. Nhưng hình như không có phương án nào khả quan. Hiện tại, anh thảm hại biết nhường nào. Khương Kỳ Hứa phải mặc quần áo. Quý Đông Đình vẫn lịch sự đi ra ngoài như lúc trước. Còn không quên khép cửa giúp cô. Anh ngồi xuống sofa, gấp gáp tính kế. Lúc Khương Kỳ Hứa bước ra, phòng khách đã không một bóng người. Cô hơi thất vọng, trong lòng thầm giễu cợt chính bản thân. Nhưng khi cô đang chuẩn bị đi ra cửa thì một giọng đàn ông vô cùng bùi tai vang lên. Bữa sáng sắp xong rồi. Em ăn một chút rồi hãy đi. Khương Kỳ Hứa quay lại, bắt gặp người đàn ông cao lớn đang đeo tạp dề của cô. Trong tay lăm lăm chiếc xẻng nấu ăn, anh đã làm trứng ốp la, bánh mì cũng nướng lại rồi. Thức ăn đều lấy từ trong tủ lạnh của em. Quý Đông Đình nịnh nọt. Khương Kỳ Hứa đi tới trước mặt Quý Đông Đình. Những lời tôi vừa nói anh nghe không hiểu sao? Tôi đã đá anh rồi. Quý Đông Đình sát lại gần Khương Kỳ Hứa, nhìn thẳng vào mắt cô, em đá không đủ nghiêm túc, anh không chấp nhận, Khương Kỳ Hứa không nói được lời nào. Về khoản mồm mép, cô chưa bao giờ là đối thủ của người đàn ông đáng ghét này. Trên đường đi làm, Khương Kỳ Hứa tự oán trách bản thân, chỉ vì một phút nông nổi mà dẫn đến bao nhiêu phiền toái thế này. Trong cuộc họp giao ban buổi sáng, chủ tịch của Master thông báo về quyết định đầu tư vào làng du lịch Chu Trang Viên và Master cần cử người đến khảo sát tình hình thực địa. Trên danh nghĩa là đi du lịch miễn phí, nhưng thực chất, đó là một công việc vất vả mà chẳng được lợi lộc gì. Thế nên, không một ai muốn làm cả. Vậy mà khi cuộc họp kết thúc, Khương Kỳ Hứa lại chủ động đến phòng chủ tịch nhận nhiệm vụ về mình. Nguyên nhân là vì cô đang muốn tránh mặt người đàn ông phiền toái kia. Với lại, biết đâu đi lên núi một chuyến có thể giúp cô thay đổi tâm trạng. Buổi trưa, Khương Kỳ Hứa về nhà thu dọn đồ đạc rồi cùng đoàn khảo sát lên đường. Bọn họ phải thay đổi mấy loại phương tiện mới tới được nhà khách Chu Trang Viên. Tối đến, Khương Kỳ Hứa ngồi trên chiếc giường đơn bôi thuốc mỡ lên những chỗ da bị cắn. Điện thoại của cô đặt trên giường cứ reo vang nãy giờ. Là Quý Đông Đình không ngừng làm phiền cô. Cuối cùng, cô bực bội bắt máy. Hứa Hứa, em vẫn chưa tan làm ư, giọng Quý Đông Đình truyền đến. Khương Kỳ Hứa chán nản nhìn lên trần nhà. Quý Đông Đình, tôi đi công tác rồi. Đi công tác, vậy mà anh lại nhận được tin. Khương Kỳ Hứa đi cùng Lục Tự tới vùng rừng núi hẻo lánh để ra mắt mẹ chồng. Lúc nghe được tin này, Quý Đông Đình suýt ho ra máu. Đinh ở bên cạnh còn cố tình trêu chọc anh bằng cách vừa ngắt từng cánh hoa vừa lảm nhảm. Cô ấy yêu tôi, cô ấy không yêu tôi, cô ấy yêu tôi. Quý Đông Đình sa sầm mặt mày, còn Đinh thì tươi cười hớn hở, tiếp tục ngắt một bông hoa khác. Lúc Lục Tự xuất phát tới Chu Trang Viên, anh hoàn toàn không biết Khương Kỳ Hứa cũng tới đây. Quê của Lục Tự cách Chu Trang Viên hơn 30 cây số. Nhưng hồi nhỏ anh từng học ở nơi này nên cũng có thể coi là người Chu Trang Viên. Biết tin Khương Kỳ Hứa đang ở gần mình, anh lập tức tới tìm cô. Nhà khách rất sơ sài. Lục Tự lo Khương Kỳ Hứa ở không quen, nhưng cô lại vui vẻ dẫn anh đến bên cửa sổ rồi chỉ vào một tổ chim trên cành cây. Hai chú chim trên đó thật dễ thương. Vừa rồi chúng còn bay lên bệ cửa sổ phòng tôi nữa đấy. Lục Tự liền đưa cho Khương Kỳ Hứa chiếc máy ảnh mà anh mang theo. Khương Kỳ Hứa hào hứng điều chỉnh ánh sáng rồi chụp ảnh lia lịa. Lục Tự mỉm cười hỏi cô yêu thích nhiếp ảnh à? Khương Kỳ Hứa thoáng ngẩn người. sau đó lắc đầu, không phải, kỳ thực, niềm đam mê nhiếp ảnh của cô là do Quý Đông Đình truyền sang. Tại sao cô cứ luôn nhớ tới anh, luôn so sánh người khác với anh như thế này? Chính quyền địa phương tiếp đón đoàn khảo sát của thành phố S bằng một bữa trưa vui vẻ tại quán ăn của một gia đình nông dân. Tửu lượng của Khương Kỳ Hứa không tốt, Lục Tự phải đỡ rượu cho cô mấy lần liền. Sau bữa ăn, Khương Kỳ Hứa ra bờ đê hóng gió. Khí hậu trên núi rất mát mẻ, không khí cũng cực kỳ trong lành. Lục Tự từ đâu đi tới trước mặt cô? Không biết tôi là người ở đây sao? Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Sau đó cảm thán, ở đây đẹp thật đấy. Lục Tự cười rất tươi. Nào, lên xe, tôi đưa cô ra ngoài dạo chơi. Khương Kỳ Hứa không hề do dự, ngồi vào ghế lái phụ của chiếc Audi A8. Cô hạ cửa kính xe xuống. Một cơn gió lạnh thổi tới khiến cô thấy thật dễ chịu. Cô nghiêng đầu hỏi Lục Tự, trong xe có nhạc không? Có đấy, nhưng không biết cô có thích nổi mấy thế loại nhạc của tôi hay không nữa. Thẩm mỹ của Tổng Giám Đốc Lục rất tốt, phải nói là không biết liệu tôi có thể theo được anh không mới đúng. Là Trần Bách Cường, Khương Kỳ Hứa hết sức hào hứng khi nghe thấy một bài hát từ thập niên trước vang lên. Cô cũng biết đến ca sĩ này ư, đây là ca sĩ mà bố tôi thích. Bố cô hiện giờ thế nào rồi? Cũng khá tốt, ông lại đầu tư mạo hiểm, nhưng lần này có vẻ đáng tin. Cách đây không lâu ông có liên lạc với tôi. Vì thấy tôi sống vất vả quá nên ông muốn kiếm tiền cho tôi. Vậy thì tốt rồi, thật ra cũng chẳng có mấy người biết phấn đấu như bố cô. Cứ cho là vậy đi. Khương Kỳ Hứa thở dài. Tôi và ông ấy không hợp nhau lắm. Không ai lựa chọn được cha mẹ cả. Giọng Lục Tự có chút nuối tiếc. Lục Tự chăm chú lái xe. Còn Khương Kỳ Hứa mải mê ngắm phong cảnh hai bên đường. Lúc thấy một thôn trang nhỏ. Cô hỏi, Tổng Giám Đốc Lục, đó là nơi nào vậy? Thôn nhà họ Vương, Lục Tự không nói đó chính là quê vợ cũ của mình. Khương Kỳ Hứa đột nhiên cảm thấy bất ổn. Tổng Giám Đốc Lục, chúng ta đang đi đâu đây? Tôi đã về tới Chu Trang Viên rồi. Chẳng lẽ lại không tạt qua nhà mình sao? Khương Kỳ Hứa chớp chớp mắt, nhất thời không thể cười nổi. Đúng là Lục Tự nên về thăm nhà. Nhưng cô đi theo anh thì còn ra thể thống gì nữa? Lần này, đúng là cô bị Lục Tự lừa lên xe thật rồi. Lúc xe tới cổng thôn, Khương Kỳ Hứa ủ rũ nhìn Lục Tự. Tổng Giám Đốc Lục, hình như tôi vào đó không thích hợp cho lắm. Có gì mà thích hợp hay không? Chỉ là ăn bữa cơm đạm bạc thôi. Tôi chẳng mang gì theo cả. Cô tới gặp bố mẹ chồng đấy à? Sao phải mang theo cái gì? Đến nhà sếp thì cũng phải mua quà chứ. Đúng rồi, quanh đây có cửa hàng nào không? Mấy cửa hàng này chẳng có thứ gì tử tế đâu. Khóe môi Lục Tự cong lên. Được rồi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều thứ để trong cốp xe. Nếu cô thấy ngại thì tôi đưa cho cô xách một ít. Coi như là cô mua. Được không? Khương Kỳ Hứa nở nụ cười méo mó. Lục Tự dừng xe trước một ngôi nhà mới xây. Khương Kỳ Hứa ngập ngừng không dám xuống xe. Chê à, Lục Tự mỉm cười nhìn cô. Khương Kỳ Hứa sắp khóc đến nơi. Tôi nghĩ là Tổng Giám Đốc Lục hiểu tâm trạng của tôi. Lục Tự vờ như không hiểu. Tiếp tục đùa giỡn, tâm trạng gì, con dâu xấu xí sợ gặp bố mẹ chồng ư. Khương Kỳ Hứa lườm Lục Tự một cái. Sau đó, cô vẫn phải ngoan ngoãn theo Lục Tự bước xuống xe. Cửa không khóa, Lục Tự đi thẳng vào trong nhà, còn Khương Kỳ Hứa cứ đứng ngoài cửa nhìn quanh quất. Một người phụ nữ khoảng hơn 60 tuổi từ trong nhà đi ra. Bà mừng rỡ bước tới nắm chặt tay Lục Tự. Thằng Tư về thì phải báo một tiếng chứ. Lục Tự cười với mẹ rồi kéo Khương Kỳ Hứa vào. Mẹ, đây là bạn con, có khách đến nhà chơi. Bữa tối mẹ chuẩn bị thêm mấy món nữa nhé. Bà Lục lập tức quay sang đánh giá Khương Kỳ Hứa, nụ cười trên gương mặt càng thêm rạng rỡ. Bà kéo tay cô, nói bằng thứ tiếng phổ thông không mấy trôi chảy. Cháu gái xinh quá, mừng cháu tới nhà chơi. Khương Kỳ Hứa lễ phép, chào bác gái, nhà Lục Tự khá sạch và đẹp. Bà Lục bê hoa quả ra mời Khương Kỳ Hứa rồi gọi điện thoại cho con gái. A Mỹ à, em trai con về rồi. tối nay ăn cơm ở nhà nhé. Con gọi cả A Sinh, A Ngọc cùng tới nữa. Lục Tự giải thích, trên tôi có 3 người chị, dưới còn một em gái. Tôi là con trai duy nhất trong nhà. Anh đưa cho cô một quả quýt. Cảm ơn anh, Khương Kỳ Hứa bây giờ làm gì còn tâm trạng để ăn uống cơ chứ. Người đầu tiên về nhà là bố của Lục Tự. Khương Kỳ Hứa đứng dậy chào hỏi. Ông Lục vào nhà vệ sinh rửa tay rồi mới bắt tay cô. Sau đó vừa hút thuốc vừa kể lể đủ thứ chuyện với cô. Qua cách nói, có thể nhận ra, ông rất tự hào về Lục Tự. Nói chuyện được một lúc, ông quay sang Lục Tự. Con về đúng lúc lắm. Bố có chuyện muốn bàn với con. Lục Tự cùng bố rời khỏi phòng khách. Bà Lục lại nhiệt tình bê tới một tách trà. Uống đi cháu. Khương Kỳ Hứa uống một hớp. Là loại trà lần trước Lục Tự từng pha cho cô. Cháu có thích không? Bà Lục hỏi. Khương Kỳ Hứa gật đầu. Rất ngon ạ. Cháu là người ở đâu? Cháu là người thành phố A, nhưng làm việc ở thành phố S. Trước đây, cháu từng làm việc trong khách sạn của Tổng Giám Đốc Lục. Lần này, chúng cháu cùng về đây là vì việc khai thác du lịch ở Chu Trang Viên. Khương Kỳ Hứa cố gắng giải thích rõ ràng cho bà Lục hiểu. À, rất tốt, rất tốt. Bà Lục đang định nói tiếp thì ba người phụ nữ tầm khoảng 30-40 tuổi bước vào. Bà Lục dùng tiếng địa phương giới thiệu với bọn họ. Cô ấy chính là người bạn mà thằng Tư dẫn về. Ba người phụ nữ này có lẽ là các chị của Lục Tư. Khương Kỳ Hứa vội vàng chào hỏi. Còn họ thì nhiệt tình ngồi xuống. Cầm tay cô hỏi han hết chuyện nọ đến chuyện kia. Khương Kỳ Hứa dáng giữ nụ cười thật tự nhiên. Giữa chừng, họ còn nhắc tới Vương Nghi Lạc. Hình như đang so sánh cô với vợ cũ của Lục Tư. Chị hai bức xúc, chẳng trách em trai mình không cần cô ta nữa. Loại đàn bà đó xứng đáng bị bỏ. Có lần tôi tới nhà thằng Tư. Nó bận việc nên bảo cô ta đón tiếp tôi. Ai ngờ cô ta dẫn tôi ra quán ăn một bát mì. Cô ta còn nói đồ ăn trên thành phố đắt đỏ. Một bát mì cũng phải hơn 30 tệ. Khiến tôi nghe mà phát bực. Thôi, dù sao cũng ly hôn rồi. Có muốn trách thì phải trách em trai quá rộng rãi với cô ta. Chị cả an ủi chị hai. Sau đó cười tít mắt với Khương Kỳ Hứa. Bố em làm nghề gì? Khương Kỳ Hứa trả lời. Làm kinh doanh ạ, ha ha. Bọn chị là những người thật thà. Em đừng để ý nhé. Em thích những người thẳng thắn. Em đúng là tốt thật đấy. Chị ba nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Xinh xắn, lại còn rộng rãi. Hiểu chuyện, cảm ơn chị. Khương Kỳ Hứa hỏi họ. Tổng giám đốc đi đâu rồi ạ? Em hỏi em trai à, chị cả đáp. Nó lên núi với bố rồi. Bố muốn nó xem đất mộ mới chọn xong. Cũng ở gần đây, sẽ về nhanh thôi. Khương Kỳ Hứa hơi bất ngờ. Tổng giám đốc còn biết cả những việc này cơ ạ, đương nhiên. Em trai cái gì cũng giỏi. Chị cả tự hào, chị hai vừa ăn quýt vừa nói. Em cũng thú vị quá. Sao vẫn gọi em trai là Tổng Giám Đốc Lục vậy? Khương Kỳ Hứa giải thích. Tổng Giám Đốc Lục trước đây là lãnh đạo của em. Ha ha, cũng giống chị, toàn gọi anh nhà chị là sếp. Anh ấy thích nhất là phê bình và răn dạy người khác. Làm cán bộ huyện thôi mà cũng ngoài lắm. Nhưng lương cả năm cũng chẳng bằng em trai kiếm tiền một ngày. Chị cả cười, Khương Kỳ Hứa hít sâu một hơi. Em và Tổng Giám Đốc Lục thật sự chỉ là bạn bè. Ha ha, bọn chị hiểu mà, chị hai cười lớn, Khương Kỳ Hứa lặng lẽ cúi đầu. Nhìn bọn họ chẳng có vẻ gì là đã hiểu cả. Bà Lục bung lên một bát canh trứng cho Khương Kỳ Hứa khiến cô ngạc nhiên. Đã đến giờ ăn cơm rồi ạ, không phải. Cháu ăn cái này trước đi, đều là trứng gà nhà bác nuôi đấy. Trước đây, mỗi lần thằng Tư về. Bác đều chuẩn bị cho nó cả rổ. Khương Kỳ Hứa hết lời cảm ơn. Nhưng chỉ có mình cô ăn thôi à? Được rồi. Chị cả đứng dậy. Chị đi giúp mẹ làm cơm đây. Chị hai và chị ba cũng đi theo chị cả. Thấy cô ăn uống không mấy thoải mái. Bà Lục còn tốt bụng dặn dò. Ăn không hết thì cứ để lại. Không sao đâu. Khương Kỳ Hứa cảm thấy rất áy náy. Xin lỗi bác. Không sao. Bà Lục mở cửa ra. Trong nhà bí bách quá, cháu có muốn ra ngoài ngồi cho thoáng không? Khương Kỳ Hứa mỉm cười đi ra vườn, cô ngồi lên chiếc ghế trúc dưới giàn nho, bên cạnh vườn là khu bếp của nhà họ Lục, bà Lục và ba chị gái vừa nấu cơm vừa chuyện trò. Giọng của họ khá to, cô ngồi ngoài vẫn nghe thấy rất rõ. Chị cả nói, con cảm thấy cô bé này được đấy. Xinh đẹp, nhà lại còn làm kinh doanh. Sau này chắc sẽ không lừa dối cậu Tư như nhà họ Vương. Nói không chừng còn giúp thêm được ấy. Bán hoa quả cũng gọi là kinh doanh mà. Chị hai chen ngang, chưa chắc đã giúp được gì. Trước đây, con nghe được không ít lời đồn đại về việc cậu Tư nhà ta cặp kè với một nữ nhân viên cấp dưới. Con gái tử tế liệu có đi quyến rũ đàn ông không? Có trách thì trách cậu Tư nhà chúng ta quá tốt. Bà Lục nói, đừng nói nữa, thằng Tư cũng không còn ít tuổi. Không thể dây dưa mãi được. Mẹ khá hài lòng với cô gái này. Nụ cười rất ngọt ngào. Tướng mạo hiền thục, chỉ có điều hơi gầy một chút. Việc này thì có gì đâu. Khi nào cậu Tư và cô ấy kết hôn, mẹ cứ tới nhà cậu ấy ở đến khi hai đứa sinh con mẹ phải chăm giúp chúng nó. Chứ bảo mẫu bây giờ cũng chẳng có mấy người tử tế. Chị hai đưa ra chủ ý, nhưng thằng Tư không thích. Bà Lục có vẻ khó xử, mẹ không muốn nó khó chịu, và lại mẹ cũng không quen sống ở thành phố. Làm gì có việc gì quan trọng được bằng cháu nội của mẹ cơ chứ? Chị hai là người nói nhiều nhất, Khương Kỳ Hứa bực bội day hai bên thái dương. Thật ra, con chỉ lo không biết cô ấy có chấp nhận được chúng ta hay không. Liệu có xem thường mấy người sống trên núi không thôi? Chị hai hạ giọng, nhưng con có một cách thử cô ấy. Cách gì vậy? Mọi người cùng hỏi, lát nữa ăn cơm, con sẽ giả vờ mượn em trai mấy trăm nghìn xem cô ta có phản ứng gì. Xem là rộng lượng thật hay chỉ đang diễn. Chị cả phản đối, làm vậy không được đâu. Khương Kỳ Hứa nhàm chán lấy điện thoại ra xem, ngoài mấy cuộc gọi nhỡ, Quý Đông Đình còn gửi tin nhắn cho cô. Khương Kỳ Hứa, em có tin là nếu em còn tiếp tục không nhận điện thoại của anh sẽ lập tức tới nhà họ Lục cướp người không hả? Cô đang định gọi lại cho Quý Đông Đình thì một đám người không biết từ đâu hùng hổ kéo tới. Trên tay lăm lăm các loại dụng cụ nhà nông, trong số đó có hai người cô thấy khá quen mắt. Chẳng phải chính là những kẻ trước đây đã từng tát cô đó sao? Khương Kỳ Hứa vội vàng đứng dậy chạy vào nhà, nhưng cô mới đi được hai bước đã bị một gã đàn ông tóm chặt. Lục Hán Minh, ông ra đây ra cho tôi. Các người dám ngang nhiên dẫn hồ ly tinh về nhà thế này ư, hôm nay ông nhất định phải giải thích rõ ràng cho chúng tôi. Người đàn ông đi đầu hét lớn, Khương Kỳ Hứa ra sức vẫy vùng. Các người nói chuyện lịch sự một chút đi. Bà Lục chạy ra, kéo Khương Kỳ Hứa về phía sau lưng mình. Bà cầm cái chày cán bột trong tay. Hùng hồn quát tháo, nhà họ Vương các người cũng mặt dày thật đấy. Con gái của mình là gà không đẻ được trứng. Vậy mà vẫn còn dám vác mặt tới đây gây chuyện. Chị hai một tay cầm con dao phay, một tay bấm số điện thoại. Bây giờ tôi sẽ gọi Vương Nghi Lạc tới đây. Khi ly hôn với cậu Tư cô ta đã lấy đi ba cái nhà. Giờ tôi sẽ khiến cô ta phải nhà hết ra. Chị cả không hổ danh là vợ của cán bộ. Các người cứ làm loạn đi. Tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát đấy. Chị ba thì ra sức ôm chặt Khương Kỳ Hứa. Dường như sợ cô sẽ bị tổn thương. Trong lòng Khương Kỳ Hứa đang hết sức rối loạn. Nhưng cô phải công nhận một điều. Mấy người phụ nữ nhà họ Lục lợi hại thật. Trong lúc này, Quý Đông Đình đang vô cùng bực bội khi tìm mãi không thấy nhà Lục Tự. Anh đành vẫy một cậu bé đang chơi bên đường, chi ra ít tiền để nhận được câu trả lời. Anh lái qua từ lâu rồi, anh phải quay lại, đến ngã rẽ thứ ba thì rẽ trái. Cứ thấy ngôi nhà đẹp nhất thì đó chính là nhà họ Lục. Quý Đông Đình quay lại theo lời cậu bé, đường ở đây đã bé lại còn đầy trâu, bò, gà, vịt. Khiến anh phải vất vả lắm mới đi đến cái giao lộ thứ ba. Nhưng anh tìm mãi vẫn chưa thấy căn nhà mà cậu bé kia tả. Quý Đông Đình vòng vèo một lúc lâu, lại phải hỏi người đi đường. Thì ra, thằng nhóc kia đã lừa anh. Hướng ban nãy anh đi là đứng rồi. danh con xấu xa, anh lại phải quay đầu xe một lần nữa. Cuối cùng, sau một hồi bôn ba, anh đã nhìn thấy ngôi nhà đẹp nhất trong truyền thuyết, ngôi nhà với mái ngói đỏ au và bức tường trắng xóa. Trước sân còn trồng một dàn nho, liệu Khương Kỳ Hứa có thích nơi này không? Một dự cảm chẳng lành bỗng dâng lên trong lòng Quý Đông Đình. Anh dừng xe bên đường rồi đi bộ vào ngõ nhỏ. Từ xa anh đã thấy rất nhiều người đang nhốn nháo trước sân nhà họ Lục. Náo nhiệt như vậy, lẽ nào đã bắt đầu tổ chức hỷ sự rồi? Cảm giác bất an trong anh càng lúc càng mãnh liệt. Quý Đông Đình vội vã bước tới gần. Đến khi nhìn rõ Khương Kỳ Hứa đang bị bao vây, anh mới hốt hoảng rẽ đám đông đến bên cạnh cô. Anh đọc được sự ngỡ ngàng xen lẫn ấm ức trong mắt cô. Quý Đông Đình kép Khương Kỳ Hứa vào lòng. Nhíu mày hỏi, em không sao chứ, thấy cô không nói gì. Chỉ lặng lẽ cúi đầu. Quý Đông Đình buông cô ra rồi dõng dạc nói với đám đông. Xin mọi người hãy yên lặng một lát. Đám người bỗng chốc trật tự hẳn. Quý Đông Đình hắng giọng. Xin chào các vị, tại hạ là Quý Đông Đình. Rất vui được gặp mọi người tại đây. Cậu là ai? Có người giận dữ lên tiếng. Quý Đông Đình liếc nhìn Khương Kỳ Hứa. Có những chuyện anh vẫn chưa hiểu lắm, nhưng anh cũng không muốn khiến Khương Kỳ Hứa khó xử. Anh từ tốn trả lời. Tôi là bạn của Lục Tự, cũng là bạn của mọi người. Ai bạn bè gì với cậu hả? Có người mỉa mai, tôi thấy cậu là người tình của Hồ Ly Tinh thì đúng hơn. Bà Lục vừa nghe thấy ba từ Hồ Ly Tinh thì vô cùng phẫn nộ. Cứ mở mồm ra là Hồ Ly Tinh. Chẳng lẽ bất kỳ người phụ nữ nào tốt đẹp hơn con gái các người đều là hồ ly tinh hay sao? Thế thì cả thế giới này đều là hang ổ của hồ ly tinh rồi. Quý Đông Đình giữ tay bà Lục lại. Lời lẽ của anh đầy sức thuyết phục. Bác gái, xin đừng tức giận, cây ngay không sợ chết đứng. Bọn họ phỉ báng người khác là vi phạm pháp luật. Cố tình gây chuyện thế này có thể coi là phạm tội hình sự. Quý Đông Đình đứng chắn trước mặt mấy người đàn bà. Bất luận thế nào, đàn ông cũng không thể ra tay với phụ nữ. Các người có thể tức giận nhưng không được mất đi lý trí. Được lắm, thích ra vẻ oai phong phải không? Hai người kích động định xông lên dạy bảo Quý Đông Đình. Nhưng anh chẳng thèm để tâm tới họ. Quý Đông Đình, Khương Kỳ Hứa kéo tay anh. Cô không muốn anh bị thương. Bà Lục kiên quyết đóng cổng lại. Mặc kệ đám người ầm ĩ bên ngoài, bà vội gọi điện thoại cho con trai. Tư à, ở nhà xảy ra chuyện rồi. Tạm thời con đừng về nhà nhé. Quý Đông Đình nắm chặt tay Khương Kỳ Hứa, ánh mắt quét khắp người cô. Thật sự không sao chứ? Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Chị em nhà họ Lục nhìn Quý Đông Đình. Cậu là bạn của cậu Tư thật sao? Chúng tôi đều là bạn bè. Tiểu Hứa và Tổng Giám Đốc Lục cũng chỉ là bạn bè. Lời của Quý Đông Đình tuy ngắn gọn nhưng ý tứ rất rõ ràng. Sau khi nhận được điện thoại của mẹ, Lục Tự bèn quay về nhà với tốc độ nhanh nhất. Hàng xóm láng giềng vây xung quanh bênh vực nhà họ Lục rồi xôn xao trách móc nhà họ Vương. Khương Kỳ Hứa ngồi trong phòng khách cứ chốc chốc lại nhìn ra bên ngoài. Quý Đông Đình thi thoảng lại tỉnh bơ nhìn cô. Bà Lục tỏ vẻ áy náy. Tất cả đều là hiểu lầm. Để hai cháu sợ hãi rồi. Thật xin lỗi, Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Không sao ạ, Quý Đông Đình rộng lượng. Là bọn họ cố tình gây sự. Mọi người không cần tự trách đâu. Quý tiên sinh đúng là người hiểu biết. Bà Lục cười với Quý Đông Đình. Đợi cho nhà họ Vương tản về hết. Lục Tự mới vào nhà. Vẻ mặt anh thản nhiên như không. Anh bước tới bắt tay Quý Đông Đình. Lần này thật sự cảm ơn anh. Quý Đông Đình hết sức phong độ, Tổng Giám Đốc Lục khách khí rồi, mọi người đều là bạn bè cả mà, Lục Tự rót trà cho Quý Đông Đình, còn không quên giới thiệu với mẹ và các chị, hai người họ đều là bạn của con ở thành phố S. Hôm nay đặc biệt tới đây chơi, Quý tiên sinh vì có việc nên đến muộn một chút, thật đúng là hiểu lầm, bà Lục mặc dù rất tiếc nuối nhưng vẫn tỏ ra vui vẻ. Giờ mẹ đi chuẩn bị cơm canh đây. Bà Lục và các con gái xuống bếp. Trong phòng khách giờ chỉ còn ba người họ. Lục Tự nhìn về phía Khương Kỳ Hứa và Quý Đông Đình. bỗng nhớ lại cảm giác thất bại khi ở London, nhưng kỳ lạ là lần này anh không hề cảm thấy phẫn nộ như trước nữa. Có lẽ, trái tim anh đã chai sạn rồi, hoặc anh đã hiểu ra rằng, có những chuyện không thể nào cưỡng cầu. Bữa tối, bà Lục chuẩn bị một bàn đầy đồ ăn, ông Lục muốn mời Quý Đông Đình một ly, anh lịch sự từ chối. Lát nữa tôi còn phải lái xe quay về nên không thể uống được. Quay về làm gì, cứ ngủ lại đây một đêm, trong nhà có nhiều phòng lắm. Sau trận chiến hồi chiều, bà Lục đã coi Quý Đông Đình là người một nhà rồi. Mẹ à, Quý tiên sinh bận lắm, Lục tự giải vây, bà Lục kéo tay con trai. Vậy còn con thì sao? Lát nữa cũng đi à, Lục tự ngừng một lát mới trả lời. Con ở nhà thêm 2 ngày nữa. Bà Lục lại quay sang Khương Kỳ Hứa. Khương tiểu thư thì sao? Cô ở lại đây đi. Khương Kỳ Hứa áy náy lên tiếng. Cháu còn có việc, phải về cùng Quý tiên sinh. Bà Lục hơi thất vọng, nhưng vẫn rất nhiệt tình mời khách ăn uống. Nhà họ Lục ăn tối khá sớm nên khi bữa ăn kết thúc, hoàng hôn cũng mới bắt đầu buông nơi chân trời. Lục tự tiễn Khương Kỳ Hứa ra xe. Lúc này, Quý Đông Đình đã yên vị trên ghế lái. Tôi vốn định bảo cô ở lại đây chơi thêm mấy ngày. Lục tự có vẻ tiếc nuối. Xin lỗi anh, lên xe đi, sau này tôi sẽ liên lạc với cô. Tạm biệt, Tổng Giám Đốc Lục, tạm biệt, Khương Kỳ Hứa lên xe. Quý Đông Đình nghiêng đầu nhìn cô rồi thò đầu ra nói với Lục tự. Tạm biệt, hãy quay vào đi, Lục tự đứng ở ngã rẽ, chỉ mím môi cười. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Khương Kỳ Hứa ngồi thất thần ở ghế phụ, tới tận khi Quý Đông Đình gọi tên cô mới nhìn anh với vẻ vô tội. Có chuyện gì vậy, bị ai ức hiếp mà ngây ngốc như vậy? Đâu có, tôi chỉ cảm thấy hơi tiếc, thật ra người nhà họ Lục rất tốt, Lục tự cũng không tồi. Quý Đông Đình hít sâu một hơi, Hứa, anh cũng không tồi mà, người nhà anh cũng tốt, mẹ anh còn rất thích em nữa. Khương Kỳ Hứa không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề này. Chỉ khẽ ừm một tiếng, cô thả hồn vào bản nhạc quen thuộc mà Quý Đông Đình vừa mở. Khung cảnh non nước hữu tình, ánh hoàng hôn đẹp lộng lẫy khiến trong lòng cô dâng lên những cảm xúc hỗn độn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, cảm ơn anh, khóe miệng Quý Đông Đình cong lên, lúc hai người về tới Chu Trang Viên. Trời đã tối hẳn, Quý Đông Đình đặt một phòng trong nhà khách mà Khương Kỳ Hứa ở. Cô e rằng anh không ở được trong một căn phòng tồi tàn thế này. Bèn khuyên nhủ, Quý tiên sinh, anh hãy về đi, Quý Đông Đình trưng ra bộ mặt tội nghiệp. Hứa, em bắt anh lái xe giữa đêm sao? Thôi được rồi, Khương Kỳ Hứa trải ga giường giúp anh. Ngày mai anh về trước đi, tôi còn phải ở lại đây mấy hôm nữa. Quý Đông Đình không nói gì, chỉ tập trung dõi theo Khương Kỳ Hứa, người con gái đang đứng khom lưng trước mặt anh thật xinh đẹp. Anh xúc động ôm lấy cô, cả hai người ngã lên giường. Quý Đông Đình, Khương Kỳ Hứa lườm anh. Quý Đông Đình cười, rồi bỗng làm ra vẻ nghiêm trọng. Hứa, em có nghe thấy có tiếng gì không? Khương Kỳ Hứa nín thở lắng tai nghe. Tiếng gì vậy, lẽ nào có trộm? Quý Đông Đình nở một nụ cười vô cùng dịu dàng. Hứa, đó là tiếng trái tim anh đang đập loạn nhịp vì em đấy. Khương Kỳ Hứa đỏ mặt, định đẩy Quý Đông Đình ra. Anh cố tình đè lên người cô, nét mặt nghiêm túc, em nghe kỹ đi, nó đang nói đấy. Khương Kỳ Hứa khóc dở mếu dở, chỉ biết hằn học nhìn Quý Đông Đình. Quý Đông Đình hôn lên trán cô. Nó đang nói rằng, anh yêu em nhiều lắm. Hứa, Quý Đông Đình, Khương Kỳ Hứa quay đi. Không thèm để ý đến anh nữa. Quý Đông Đình ôm lấy lồng ngực mình. Hứa, nó lại nói nữa này. Khương Kỳ Hứa chẳng buồn nhìn anh. Quý Đông Đình thủ thỉ. Nó nói rằng, hứa, em có thể yêu anh thêm lần nữa không? Em yêu anh đi mà. Khương Kỳ Hứa cười thành tiếng. Được rồi, đừng đùa nữa. Em về phòng đây, anh nghỉ ngơi đi. Khương Kỳ Hứa đẩy Quý Đông Đình ra rồi nhanh chân chạy về phòng mình. Anh hậm hực khoanh chân ngồi trên giường. Bỗng có một con muỗi bay tới, đậu vào chân anh lập tức cầm điện thoại lên. Hứa, anh bị muỗi cắn rồi. Khương Kỳ Hứa ở phòng bên thẳng tay dập máy. Quý Đông Đình chán nản nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy phiền muộn. 5 phút sau, có người gõ cửa phòng. Quý Đông Đình hớn hở chạy ra mở cửa. Bà chủ nhà khách đưa cho anh lọ thuốc mỡ. Bị muỗi đốt thì bôi cái này vào ạ, cảm ơn. Quý Đông Đình mau chóng đóng cửa lại. Quý Đông Đình ở lại Chu Trang Viên cùng Khương Kỳ Hứa 3 ngày liền. Lúc về, cô ngồi trên xe anh nhàn nhã lên mạng, đột nhiên phát hiện ra một thị trấn cổ khá thú vị. Cô liền dùng thiết bị định vị trên xe để dò đường. Quý Đông Đình liếc nhìn, sau đó lập tức chuyển hướng đến khu du lịch Mễ Trấn. Quý Đông Đình đỗ xe vào bãi rồi lững thững đi theo sau Khương Kỳ Hứa. Vì đang là dịp cuối tuần, nên người đến đây tham quan rất đông, đường phố tấp nập người qua lại. Khương Kỳ Hứa hơi đói bụng, bèn lấy điện thoại ra tra cứu những quán ăn ngon, chẳng thèm đoái hoài tới Quý Đông Đình, anh vẫn bám sát cô nãy giờ. Mặc dù chỉ lùi thủi đi một mình phía sau cô, nhưng anh vẫn cảm thấy vô cùng tuyệt diệu. Một cậu bé vội vã lướt qua Quý Đông Đình, anh theo phản xạ túm lấy tay nó, nhìn thấy chiếc ví màu đen của mình trên tay thằng nhóc. Sắc mặt Quý Đông Đình bỗng trở nên u ám, nhưng chỉ vài giây sau, anh lập tức buông tay ra rồi quay người đi thẳng. Tên trộm mới hành nghề sợ hết hồn. Sau đó thì không ngừng thắc mắc về gã nạn nhân đầu óc không bình thường kia. Hình như anh ta còn đang muốn mời người khác lấy ví đi hộ mình nữa ấy. Quý Đông Đình đuổi theo Khương Kỳ Hứa. Cô vừa tìm được một quán ăn ngon. Chỗ này được chứ? Được, anh thích đấy. Quý Đông Đình kéo tay cô. Hứa Hứa, ví tiền của anh bị móc trộm mất rồi. Cái gì? Khương Kỳ Hứa tròn mắt nhìn Quý Đông Đình. Anh thử tìm lại xem. Quý Đông Đình giả vờ lục tìm một hồi vẫn chẳng thấy ví đâu. Còn không quên cảm thán. Đúng là lòng người hiểm ác. Anh vốn nghĩ chỉ cần hy sinh chút tiền lẻ và vài cái thẻ không mấy quan trọng là có thể thu hẹp khoảng cách giữa anh và cô. Trong quán ăn, Khương Kỳ Hứa ngồi xuống ghế. Bực bội nhìn anh, Quý Đông Đình, anh không thấy lo lắng à, lo lắng cũng có giải quyết được vấn đề gì đâu. Quý Đông Đình thậm chí còn an ủi cố, đừng lo lắng cho anh không sao mà, Khương Kỳ Hứa phì cười, cô đâu dỗi hơi lo lắng cho người thừa tiền bị mất ví. Cô là đang lo lắng cho bản thân mình ấy chứ, Hứa Hứa, ai cũng sẽ có lúc gặp khó khăn, anh nhìn cô bằng ánh mắt chân thành, còn cô lại tỏ ra hờ hững, Khương Kỳ Hứa chẳng thèm bàn bạc với Quý Đông Đình, gọi món ăn theo ý mình. Người đàn ông đang không một xu dính túi đòi gọi thêm 3 món nữa. Còn chống chế, đã mất công đi chơi rồi thì cứ ăn uống thoải mái đi. Anh bỏ tiền ra đi, lần sau anh lại mời em, được không? Anh thấy mấy món ở đây có vẻ ngon, muốn nếm thử một chút. Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh ái ngại thay cho Quý Đông Đình. Sao một người đàn ông đẹp trai nhường này mà lại bị cô bạn gái ghê gớm đối xử tệ bạc như thế chứ? Cô ta lườm Khương Kỳ Hứa rồi tươi cười với Quý Đông Đình. Anh à, lát nữa tôi sẽ giảm giá cho anh. À, cảm ơn, nhưng chúng tôi không cần giảm giá. Quý Đông Đình gọi món xong còn không quên dặn dò hết sức cẩn thận. Thêm 2 cốc sinh tố kiwi, 1 cốc bỏ thêm 30 gram đường, 1 cốc không cho đường. Nếu có lá bạc hà thì mỗi cốc thêm khoảng 2-3 lá vào, chỗ chúng tôi không có lá bạc hà, có thể thay bằng bột bạc hà không ạ? Bao thiện cảm dành cho anh chàng đẹp trai bỗng chốc tan thành mây khói. Người phục vụ bắt đầu thấy cảm thông với vị khách nữ. Sao lại có người khó hầu hạ như thế này cơ chứ? Lá bạc hà và bột bạc hà khác hẳn nhau mà, có brandy không? Thêm vào mùi vị sẽ càng tuyệt hơn. Quý Đông Đình lại đưa ra yêu sách khác, nếu không có, xin hãy bảo đảm nước ép nguyên chất, cảm ơn nhiều, Quý Đông Đình tươi cười với Khương Kỳ Hứa, lần trước anh bỏ thêm lá bạc hà vào nước ép kiwi. Em đã nói đó là ly nước ngon nhất mà em từng uống. Em chỉ nói cho có mà anh cũng tin à, Quý Đông Đình quả quyết gật đầu khiến cô không tài nào giận anh được nữa. Hai người giải quyết bữa trưa một cách nhanh gọn rồi ra khỏi nhà hàng. Cô quay sang hỏi anh, Anh không báo cảnh sát thật sao? Ngoài việc lãng phí thời gian để lấy khẩu cung ra, em nghĩ là có gì khác không? Điều này, hình như cũng đúng. Khương Kỳ Hứa chẳng thèm nghĩ ngợi nữa. Cô rảo bước về phía trước. Ở đó bày bán rất nhiều thứ hay ho. Quý Đông Đình vẫn theo sát cô. Anh vừa nhìn thấy một món đồ rất vừa mắt, lập tức gọi đại gia của mình. Này, Hứa Hứa, anh thấy cái này không tồi. Mua được không? Khương Kỳ Hứa quay lại hỏi ông chủ. Bao nhiêu ạ? 208. Khương Kỳ Hứa xem xét một chút rồi thẳng thừng kết luận. Quá đắt, không mua, cô không hề cho anh cơ hội thương lượng. Quý Đông Đình mỉm cười nhìn theo Khương Kỳ Hứa. Đúng là hứa bủn xỉn. Khương Kỳ Hứa muốn tới thăm một ngôi chùa. Quý Đông Đình nói bằng lái xe của anh để ở trong chiếc ví vừa bị mất. Ở đây bắt taxi lại không tiện lắm. Vì vậy, cô quyết định đi xe buýt. Cô lục khắp ví tìm tiền lẻ. Chỉ còn có 2 đồng xu 1 tệ. Vừa đủ tiền vẽ xe cho cô. Nhưng còn Quý Đông Đình thì sao? Khương Kỳ Hứa không biết làm thế nào. Đành đưa cho anh tờ tiền giấy mệnh giá nhỏ nhất trong ví mình. Xe tới, Khương Kỳ Hứa nhanh chóng tìm được một chỗ ngồi thoải mái. Quý Đông Đình hồn nhiên nhét tờ 20 tệ vào hòm tiền. Tuyến xe này không có người thu vé, nên tài xế rất nhiệt tình chỉ bảo anh đứng ở cửa thu tiền. Quý Đông Đình chưa từng đi xe buýt, nhưng cũng hiểu được là mình phải đứng đây để lấy lại tiền thừa. Vất vả lắm anh mới thu đủ 18 tệ, liền sung sướng khoe với Khương Kỳ Hứa. Cô thản nhiên nhìn anh, đây là tiền ăn tối của anh đấy. Quý Đông Đình mỉm cười nhận lấy. Cảm ơn em, hai người lên đến ngôi chùa trên núi. Tuy Quý Đông Đình không thờ Phật, nhưng anh vẫn thành tâm cúi lại, thậm chí còn bắt chước một người phụ nữ đứng gần đó. Lầm rầm khấn bái, tại hạ là Quý Đông Đình, mong Đức Phật phù hộ cho tại hạ sớm thành gia lập thất. Khi nào được toại nguyện, tại hạ nhất định sẽ dâng hương cảm tạ. Sau khi làm lễ, Khương Kỳ Hứa ra ngoài, đứng tựa vào lan can ngắm nhìn rừng hoa đào tươi đẹp trước mắt. Một tiếng khóc thảm thiết bỗng vang lên bên tai cô. Khương Kỳ Hứa cúi xuống, bắt gặp một cô bé bị lạc mẹ đang khóc lóc bên cạnh mình. Cô dỗ dành, cháu cứ đứng đây đợi. Đừng chạy lung tung, mẹ cháu nhất định sẽ quay lại tìm cháu. Đừng khóc, cô sẽ ở đây cùng cháu. Nhỡ cô là người xấu thì sao? Cô bé thút thít, Khương Kỳ Hứa bật cười. Cô không phải là người xấu. Cháu cứ đứng bên cạnh cô là được rồi. Mẹ của cô bé nhanh chóng tìm đến. Chị ta cảm ơn cô rối rít khiến Khương Kỳ Hứa cảm thấy hơi ngại. Suốt cả quá trình, Quý Đông Đình chỉ đứng im nhìn cô. Khương Kỳ Hứa lên tiếng trước. Quý Đông Đình, anh rất thích trẻ con phải không? Trẻ con ồn ào, anh không thích. Đương nhiên là Khương Kỳ Hứa không tin mấy lời này. Quý Đông Đình nhặt cánh hoa đào vương trên vai cô. Anh không tin Phật nhưng lại tin vào duyên số. Con cái cũng là của trời cho. Quý Đông Đình còn chưa nói xong. Khương Kỳ Hứa đã rảo bước xuống núi. Anh vội vàng đi theo cô. Từ đây xuống dưới còn đến hơn 200 bậc đá. Mặc dù Khương Kỳ Hứa đi đôi giày da đế bằng nhưng cũng thấy hơi mệt. Cô ngồi nghỉ chân trên chiếc ghế bên đường. Quý Đông Đình không ngồi mà đứng bên cạnh chắn nắng cho cô. Cô không nhịn được, hỏi anh, Quý Đông Đình, rốt cuộc là anh có ý gì? Anh nghiêm túc trả lời. Theo đuổi em một lần nữa. Em không muốn ở bên anh. Anh biết. Chẳng phải ban đầu em cũng không muốn ở bên anh đó sao? Khương Kỳ Hứa hơi tức giận trước sự thẳng thắn của Quý Đông Đình. Anh đưa cho cô một tờ khăn giấy để lau mồ hôi. Hơn một năm nay, anh luôn rất hối hận vì những lời đã nói. Hứa Hứa, hãy tha thứ cho anh. Anh không phải một người bạn trai tốt. Trước đây anh đã khiến em phải buồn. Khương Kỳ Hứa đứng bật dậy. Đi thôi. Quý Đông Đình đút tờ khăn giấy bị từ chối vào túi. Anh bỗng nhớ tới đợt Khương Kỳ Hứa đi làm từ thiện ở một trại trẻ mồ côi. Lần ấy, anh ngồi trong xe dõi theo cô rất lâu. Cô dịu dàng nói chuyện với một bạn nhỏ có vẻ không được vui đang ngồi trên xe lăn. Anh vẫn luôn cảm thấy cô sẽ là một người mẹ tốt. Sau khi Khương Kỳ Hứa đi rồi, Anh xuống xe gặp người bạn nhỏ ấy. Cậu bé mê ca hát này bị bại liệt từ nhỏ. Rất đáng thương, anh dịu dàng hỏi, có thể cho chú biết cô vừa nãy đã nói gì với cháu không? Cháu rất yêu quý viện trưởng, nhưng viện trưởng hay mắng cháu khiến cháu buồn lắm. Cô ấy bảo là cô ấy rất hiểu tâm trạng của cháu. Vì cô ấy cũng từng bị người mình yêu mắng. Vậy sao? Cô ấy nói đã làm sai một chuyện rất nghiêm trọng nên bị bạn trai mắng. Đến nằm mơ cô ấy cũng thấy mình đang bị chú ấy mắng. Cô ấy rất đau lòng. Bạn trai cô ấy đúng là đồ tồi. Thật ra, đúng là cháu đã khiến viện trưởng không được vui. Chỉ có những kẻ ngu ngốc mới dùng lời nói làm tổn thương người mình yêu thương nhất. Chú cũng là một kẻ ngu ngốc giống như viện trưởng của cháu. Hai người về đến thị trấn lúc chập tối. Trong túi Quý Đông Đình còn 18 tệ, vừa đủ ăn một bát mì. Anh ăn xong, đứng dậy trả tiền, ông chủ quán ngạc nhiên. Chỉ trả của cậu thôi à, Quý Đông Đình thẳng thắn. Tôi chỉ đủ tiền trả cho mình tôi thôi. Khương Kỳ Hứa cũng trả tiền rồi đi ra ngoài. Cô rút một chiếc thẻ trong ví đưa cho Quý Đông Đình. Anh lập tức hiểu ý của cô. Nhanh nhảu chặn trước, anh không có giấy tờ tùy thân. Không mua được vé máy bay. Bằng lái của anh bị mất rồi. Nếu gặp phải cảnh sát thì... Khương Kỳ Hứa bực bội đi lên trước. Cô muốn quay về thành phố S nhưng Quý Đông Đình lại muốn ở thêm một đêm nữa. Một chứng minh thư chỉ được đặt một phòng. Làm sao mà ở cuối cùng, Quý Đông Đình đành phải thỏa hiệp. Khương Kỳ Hứa có đem theo bằng lái xe nên định ngồi vào ghế lái. Nhưng bị Quý Đông Đình chặn lại. Đùa với em thôi, bằng lái xe của anh vẫn còn đây. Để anh lái, Khương Kỳ Hứa lườm anh một cái rồi chuyển sang ghế lái phụ. Quãng đường về đi mất khoảng 8 tiếng, nhưng vì đi giữa đêm nên Khương Kỳ Hứa có chút lo lắng. Cô tựa đầu lên cửa kính, lim dim ngủ một lúc, tới khi mở mắt, cô nhìn đồng hồ mới có 10 giờ đêm, vẫn còn mấy trăm cây số nữa. Về tới nơi chắc cũng phải 2, 3 giờ sáng, cô chưa bao giờ nghi ngờ thể lực của Quý Đông Đình. Nhưng cả ngày hôm nay bọn họ đã rong ruổi khắp nơi rồi nên cũng không đành lòng khi thấy anh phải căng mắt ra nhìn đường. Anh quay sang, dịu dàng nói với cô, em ngủ một lúc đi, chưa biết chừng lúc em tỉnh dậy chúng ta đã tới nơi rồi đấy. Tới thành phố phía trước chúng ta nghỉ lại một đêm, được, xe dừng trước cửa một khách sạn 4 sao. Khương Kỳ Hứa đặt một phòng 2 giường đơn, cô thật sự rất mệt. Nên vừa vào phòng đã leo lên giường ngủ, Quý Đông Đình vệ sinh qua loa rồi nhẹ nhàng trèo lên giường. Khương Kỳ Hứa quay lưng về phía anh, hình như là đã ngủ rồi, anh tắt hết đèn đi, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Kỳ thực, anh rất muốn chuyện trò với cô, rất muốn nghe cô thì thầm vào tai mình những bí mật nho nhỏ. Hơi thở nhịp nhàng của cô giống như đang ru anh ngủ. Quý Đông Đình thiếp đi lúc nào chẳng hay. Bên tai vang lên tiếng động sột soạt. Quý Đông Đình vội vàng bật đèn lên. Không phải là Khương Kỳ Hứa định bỏ anh lại mà đi đấy chứ. Em khát, muốn uống nước. Khương Kỳ Hứa vẫn đang ngái ngủ. Sao không bật đèn lên? Em có thể gọi anh mà. Quý Đông Đình tung chăn ra. Xuống giường đi rót nước. Lát sau, anh quay lại, đưa cho cô một cốc nước. Uống ít thôi. Cô uống hết nửa cốc nước, anh thản nhiên uống nốt chỗ còn lại, môi anh còn đặt đúng vị trí mà môi cô vừa chạm vào. Khương Kỳ Hứa đỏ mặt, tìm cách đánh trống lảng, ngủ thôi, Quý Đông Đình kéo tay cô, cúi đầu hôn lên trán cô, chúc ngủ ngon, anh không nỡ buông tay cô ra, chỉ mong khoảnh khắc này có thể kéo dài thêm một chút. Dường như Thượng Đế đã nghe được tiếng lòng của anh. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng pháo hoa, Quý Đông Đình phấn khích kéo cô đến bên cửa sổ, pháo hoa sáng rực một góc trời, giờ đã là 1 giờ sáng, hôm nay cũng chẳng phải ngày lễ gì, anh suy đoán, có người đang cầu hôn ư, thấy Khương Kỳ Hứa có vẻ không tin, anh hỏi cô, Hứa Hứa không thích pháo hoa à, Khương Kỳ Hứa lắc đầu. Quá long trọng, vì đó là dịp trọng đại mà. Quý Đông Đình nghiêm túc nhìn Khương Kỳ Hứa, khi một người đàn ông quyết định cầu hôn một người phụ nữ. chắc chắn anh ta đã hạ quyết tâm sẽ trở thành chỗ dựa vững chắc cho cô ấy trong suốt quãng đời còn lại. Sẽ trao cho cô ấy một mái ấm gia đình và một tình yêu thủy chung. Bất luận tương lai có xảy ra chuyện gì, hai người vẫn nắm tay nhau đi đến cuối con đường. Khương Kỳ Hứa trầm mặc nhìn Quý Đông Đình, cô muốn giang tay ra, nhưng anh càng nắm tay cô chặt hơn. Cô đành phải thỏa hiệp. Được rồi, anh nói đúng, một lời cầu hôn hoành tráng thật đáng ngưỡng mộ. Em ghen ghét đố kỵ đấy. Được chưa, em ghen tị cái quái gì? Quý Đông Đình mắng cô. Khương Kỳ Hứa nhíu mày. Bệnh hoạn, giọng nói của Quý Đông Đình vừa có chút phẫn nộ lại vừa chứa đựng sự dịu dàng. Hơn một năm trước, anh đã từng cầu hôn. Khương Kỳ Hứa ngây ngốc nhìn anh. Vì nữ chính không tới, nên nam chính đã ngu ngốc chạy tới châu Phi giải sầu. Đầu óc Khương Kỳ Hứa trống rỗng. Phải mất một lúc lâu mới tiêu hóa hết được câu nói của Quý Đông Đình. Bây giờ, cô đã hiểu vì sao ngày hôm ấy anh lại tức giận đến vậy. Giọng cô hơi nghẹn ngào. Lúc đó anh giận lắm phải không? Rất giận, rất muốn giết người, anh thật sự muốn xử lý cái gã đàn ông đã đưa em đi. Anh từng làm bác sĩ, anh có thể đích thân ra tay, anh sẽ không làm vậy đâu. Thế nên anh chỉ có thể tạm tránh mặt em, cố gắng quên đi một số chuyện không vui. Anh nghĩ rằng mình cần thời gian để bình tĩnh lại. Vì vậy, anh đã tới châu Phi. Nhưng đến đó rồi, anh lại cảm thấy chán chường. Anh vẫn muốn gặp em. Đúng vậy, khi ấy anh đã đến châu Phi. Em còn chúc anh đi chơi vui vẻ nữa. Hứa Hứa, anh có thể hỏi em một chuyện không? Anh hỏi đi, nếu thật sự có cỗ máy thời gian, chúng ta có thể trở về quá khứ. Trở về, Quý Đông Đình không nói hết câu. Giọng anh run run, lồng ngực như đang bị ai đó bóp nghẹt. Anh hít một hơi rồi bắt đầu hồi tưởng. Lúc đó chúng ta đang gọi điện thoại phải không? Đúng vậy, là em gọi cho anh trước. Anh nói bạn bè rủ anh đi săn bắn. Thời gian rất cấp bách. Anh sắp lên máy bay rồi. Đúng, đúng, đúng, Hứa Hứa, chúng ta có thể diễn lại cảnh hôm đó không? Anh hâm ả, Quý Đông Đình đã đặt điện thoại lên tai. Vờ như đang nhận điện thoại của cô. Anh vui vẻ nói, Hứa Hứa, có chuyện gì không? Không phải như vậy, Khương Kỳ Hứa chỉ đạo. Hôm ấy anh đâu có nói với em bằng ngữ điệu này. Giọng anh cứ như là đang đi đòi nợ ấy. Được rồi, anh làm lại lần nữa. Quý Đông Đình thay đổi ngữ khí. Có chuyện gì không? Khương Kỳ Hứa vốn không định diễn, nhưng lại không thể từ chối ánh mắt đầy mong đợi của anh. Cô đành lên tiếng, anh, đang ở sân bay sao? Những lời nói từng khiến cô bị tổn thương lại vang lên bên tai anh. Vào lúc giận dữ, anh đã quên mất cô là người con gái mà anh yêu thương nhất. Thậm chí còn coi cô như kẻ thù. Anh nhìn cô, đúng vậy, anh phải tới Nam Phi một chuyến. Khoảng 10 ngày nữa mới về. Khương Kỳ Hứa đứng dựa vào cửa sổ. Giọng nói lạnh dần, đi, bàn chuyện làm ăn ư, à, không phải. Bên đó thì có chuyện gì mà bàn? Mấy người bạn rủ anh đi Nam Phi săn bắn. Gần đây cũng hơi chán nên anh đã đồng ý, anh đang thầm giễu cợt chính mình. Kỳ Hứa, anh sắp phải làm thủ tục rồi. Khương Kỳ Hứa cúi đầu không nói gì. Em tìm anh có chuyện gì à? Quý Đông Đình khi đó đang hết sức bực bội. Thế nên, anh đã dùng giọng điệu lạnh nhạt nói chuyện với cô, để cho cô cũng phải cảm thấy khó chịu giống như anh. Khương Kỳ Hứa vẫn không lên tiếng. Quý Đông Đình lại hỏi, thật sự không có chuyện gì sao? Dù chỉ là đóng kịch, nhưng Khương Kỳ Hứa vẫn cảm thấy vô cùng căng thẳng. Cô nhìn ra khung trời ngoài cửa sổ. Pháo hoa đã tắt, đêm đen lại trở về với vẻ tĩnh mịch vốn có của nó. Giọng cô khàn đi, Quý Đông Đình, anh không được đi châu Phi, vì em có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Hai mắt Quý Đông Đình đỏ au, anh tiến lên ôm chặt lấy cô từ phía sau. Hứa Hứa, anh xin lỗi, Khương Kỳ Hứa lấy tay gạt nước mắt. Cô khẽ nói, Kingsley, em có thai rồi, nhưng bác sĩ nói đó là thai ngoài tử cung, cách trương,